Chương 303, thành lập cứ điểm. Thời điểm Bì Nguyên Hồng tỉnh lại không thấy Tô Trầm, chỉ nhìn thấy Khương Hàm Phong ngồi ở đó cầm một chiếc lọ nhìn đến chằm chằm, trong tay còn nắm một cây kim múa tay gì đó. "Uy, ngươi làm cái gì đấy?" Bì Nguyên Hồng gào lên một tiếng. Khương Hàm Phong bị dọa cho nhảy dựng, bản năng run tay một cái. Phốc, đầu kim đâm xuống, Khương Hàm Phong nhe răng nhếch miệng, "Bát ca, làm gì hù dọa người a?" Cẩn thận rút châm ra, Khương Hàm Phong xoa xoa vết thương, xem khí sắc của Bì Nguyên Hồng, cười nói, "Bát ca ngươi xem ra tốt hơn nhiều rồi." "Ừm, Tô Trầm tiểu tử này, tuy rằng thực lực bình thường, một chiêu y đạo này cũng không tệ." "Thực lực bình thường?" Khương Hàm Phong bĩu môi, nghĩ thầm đó là ngươi không nhìn thấy hai cỗ tiêu bản bạo tộc bên trong phòng thí nghiệm của hắn. Bì Nguyên Hồng đã hỏi, "Đúng rồi, Tô Trầm đi đâu rồi?" Khương Hàm Phong trả lời, "Hắn thấy ngươi sắp khỏe rồi, liền đi Tùng Lâm bên kia săn giết hung thú. Vào lúc này hắn còn có tâm sự săn thú. Ân, hắn nói ngươi cần bồi bổ, hắn cũng cần hái chút dược liệu để chế thuốc." "Ồ." Bì Nguyên Hồng đứng dậy, dậm chân một cái, cảm giác còn có chút hư, bất quá đứng ngồi hành tẩu đã không có vấn đề gì lớn. Khương Hàm Phong nhìn hắn như vậy, con mắt hơi chuyển động, cười nói, "Bát ca, ở trong này nín hai ngày, ngươi cũng bực mình chứ? Muốn ra ngoài dạo một chút không? Ta mang ngươi nhìn chung quanh một chút." "Được đó." Bì Nguyên Hồng đi ra ngoài. Khương Hàm Phong dẫn Bì Nguyên Hồng tại chung quanh núi đá quay một vòng, sau đó mang Bì Nguyên Hồng đi tới hang đá bên cạnh nói, "Đây là phòng thí nghiệm của Tam ca, hay là ngươi vào xem." "Phòng thí nghiệm của hắn có gì đáng xem?" Bì Nguyên Hồng thuận miệng nói, "Ngươi vào xem a, bên trong có vài thứ không tệ nha." Khương Hàm Phong hắc hắc quái tiếu, Bì Nguyên Hồng thấy hắn cười đến quái lạ, lầm bầm một câu, "Giở trò quỷ gì?" Đi vào, sau đó cả người hắn ngốc ở nơi đó. Hai cỗ thi thể bạo tộc bị giải đến vụn vặt treo cao trên tường, đầu lâu to lớn tuét miệng tận hiển thống khổ, chỉ là lạc ở trong mắt Bì Nguyên Hồng, lại như vô tình trào phúng. Bì Nguyên Hồng quay đầu lại nhìn Khương Hàm Phong, đây là hắn làm ra. "Ân hanh." Khương Hàm Phong cố làm ra vẻ tiêu sái nhún vai. Hai canh giờ sau, Tô Trầm trở về, cũng không phải một người. Tại bên cạnh hắn lại thêm hai người. Khương Hàm Phong nhìn thấy, hưng phấn chạy tới, "Nhị tỷ, Lục ca, các ngươi cũng tới." Người tới chính là số 2 Thích Vi Nhạn cùng số 6 Trừ An Dật, đều là lão sinh 10 năm kỳ trong viện, nhân vật thực lực phái. Nhìn thấy là Khương Hàm Phong, Thích Vi Nhạn cười nói, "Nhìn thấy Triệu Hâm, nói Tô Trầm ở chỗ này, liền tới xem một chút, kết quả trên đường liền đụng tới." Nghe nói như thế, Khương Hàm Phong thở phào nhẹ nhõm, "Ta còn cho rằng các ngươi cũng thụ thương đây." "Miệng quả đen." Trừ An Dật đập đầu Khương Hàm Phong một cái. Thích Vi Nhạn cười kéo Khương Hàm Phong qua, "Có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt. Lão Bì ngươi xem ra không có gì đáng ngại rồi." Ân Bì Nguyên Hồng hừ một tiếng. Thích Vi Nhạn xem thần sắc hắn có vẻ không vui, có chút kỳ quái, "Ngươi làm sao vậy?" Tô Trầm cười nói hắn lần sau tình nguyện chết cũng không muốn ta cứu hắn. Vì cứu hắn, ta thiếu chút nữa đem hắn dỡ tung. Mọi người cùng nhau bật cười. Đùa giỡn qua đi, bốn người ngồi xuống. Thích Vi Nhạn hỏi Tô Trầm, "Tiếp đó, ngươi có ý kiến gì?" Tô Trầm lắc đầu một cái, "Trước khi tìm được Kỷ Nhược Vũ, nói có tính toán gì đều quá sớm. Hiện nay việc gấp trước mắt, vẫn là đem người đều tìm tới, tìm đủ." Thích Vi Nhạn gật đầu, "Ta cũng nghĩ vậy. Bất quá cứ như vậy, mọi người e rằng còn phải tách ra hành động. Đây cũng là chuyện không có cách nào, di tích này quá lớn, vốn là cũng không thích hợp tụ tập cùng một chỗ." Trừ An Dật nói, "Hợp thì lực mạnh, đạo lý này mọi người cũng hiểu. Nhưng nếu như tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ hành động, năng lực thăm dò đối với di tích lại tất đại giảm xuống, đến lúc đó coi như có thể đánh thắng bạo tộc, cũng không ý nghĩa gì. Thăm dò di tích không phải chiến tranh, thu được tài nguyên mới là trọng yếu nhất, giết nhiều giết ít mấy tên bạo tộc kỳ thực đều không quá quan trọng. Nói trắng ra, ở nơi đây mục đích diệt trừ đối thủ vẫn là vì giảm thiểu cạnh tranh cùng với cừu hận gây ra. Đương nhiên, bạo tộc có phải là nghĩ như thế không lại là một cái chuyện khác. Cái điểm này của Tô Trầm tuyển được không tệ." Thích Vi Nhạn mở ra một tờ bản đồ, "Đây là Triệu Hâm chế tác, lại so với lúc trước càng lớn càng hoàn chỉnh hơn rất nhiều." Thích Vi Nhạn chỉ vào một điểm trên bản đồ nói, "Triệu Hâm đã thăm dò ra một bộ phận phạm vi di tích tương đối, nhìn từ trên địa đồ, vị trí núi đá hiện tại của chúng ta, gần như chính là vị trí điểm giữa di tích. Ta xem có thể tiến một bước đem nơi này làm thành một cái cứ điểm sử dụng." Bì Nguyên Hồng vuốt cằm tự nói, "Biến nơi này thành một cái điểm tập kết cùng chữa trị, khiến mọi người có thể tụ có thể phân, lúc nghỉ ngơi cũng có thể có cái nơi trốn an toàn, đến là cái chủ ý không tồi. Bất quá cứ như vậy, vùng này động tĩnh tất lớn, người đến người đi, dễ dàng đưa tới bạo tộc, khiến chỗ này thành điểm công kích của bọn chúng. Một khi bạo tộc tụ tập đầy đủ số lượng khởi xướng cường tập, Trừ An Dật nói, bạo tộc thực lực tuy mạnh, nhưng tính tình kích động, loại chuyện bày mưu cẩn thận rồi mới hành động đối với chúng mà nói quá khó khăn. Nếu như chúng phát hiện nơi này là điểm tập kết của chúng ta, khả năng càng lớn là trực tiếp giết tới, mà không phải chờ đợi viện binh, quần khởi công kích. Tô Trầm nói thì nói như thế, bất quá có thể tham gia lần hành động này, đều là nhân vật đứng đầu. Nhân tộc ta có thể xuất ra một hai siêu cấp mãnh nhân, muốn nói bên trong bạo tộc có mấy tên biết động não, chịu động não cũng chưa chắc đã kỳ quái. Nếu như đối diện có loại đối thủ này, vậy chuyện gì cũng không nói được rồi. Vậy ý của ngươi là không cần cái điểm tập kết này? Trừ An Dật hỏi, Tô Trầm lắc đầu, ý nghĩ điểm tập kết vẫn là rất tốt, nhưng nếu chúng ta muốn biến nơi này trở thành một cái hậu phương vững chắc, thì còn phải làm thật nhiều chuẩn bị. Tỷ như ngoại trừ trận pháp ẩn nấp ra, còn cần thành lập một ít nguyên trận phòng ngự. Mặt khác lại bố trí đường lui, cảnh giới cùng phương thức đưa tin khẩn cấp. Chỉ cần phòng bị làm đủ hoàn toàn, hẳn sẽ không có vấn đề lớn. Thích Vi Nhạn cũng nói, mọi người liền như thế ngươi một câu ta một câu, vì thành lập cái cứ điểm này bày mưu tính kế. Rất nhanh, một bộ kế hoạch kiến thiết cứ điểm hoàn chỉnh đã ra lò. Kế hoạch không tính phức tạp, dù sao chưa thấy Kỷ Nhược Vũ, cũng không ai biết không gian có thể tồn tại bao lâu, càng nhiều chính là thấy bước nào đi bước đấy, tùy cơ ứng biến. Định ra kế hoạch xong chính là thực hành, cũng may Thích Vi Nhạn cùng Trừ An Dật cũng không có thụ thương, bọn họ có thể lập tức xuất phát, giống như Triệu Hâm đi tìm kiếm đồng bạn của bản thân, cũng thông báo bọn họ vị trí cứ điểm. Lúc trước chỉ có một mình Triệu Hâm thông báo, hiệu suất khó tránh khỏi thấp chút, đã có Thích Vi Nhạn cùng Trừ An Dật gia nhập, hiệu suất lại càng cao. Mà không bao lâu nữa, sẽ có càng nhiều người đi tới nơi này. Tại sau khi hiểu rõ kế hoạch, bọn họ cũng sẽ gia nhập hành động, liền như hiệu ứng tuyết lăn, mãi đến tận cuối cùng đem tất cả mọi người tập hợp đủ, thống nhất hành động. Đây mới là ưu thế của nhân tộc, cũng là thời điểm nhân tộc chân chính phát huy sở trường của bản thân. Chương 304, tập kết. Chương 146, tập kết. Sau khi đã nghị định xong hết thảy sự vụ, đem một ít vật liệu mình sưu tập đến để lại cho Tô Trầm, Thích Vi Nhạn cùng Trừ An Dật liền xuất phát. Bì Nguyên Hồng cũng muốn đi, bất quá Tô Trầm nói thương thế hắn chưa lành, kiên quyết không cho hắn xuất động, dẫn tới Bì Nguyên Hồng đại phát hỏa khí. Vậy là Tô Trầm thẳng thắn bãi lên cái giá số 3 không cho hắn đi, đáng ghét Thích Vi Nhạn cũng ủng hộ hắn, Bì Nguyên Hồng chỉ có thể tiếp tục ở lại núi đá. Chiều tối ngày thứ 3 tiến vào di tích, Tô Trầm gặp được nhóm đồng bọn thứ 3 của mình. Học viên 10 năm kỳ số 19 Phạm Như Chỉ, học viên 8 năm kỳ số 37 Mã Hiên. Mã Hiên đến khiến Khương Hàm Phong rất là hưng phấn, bởi vì hắn chính là người am hiểu nguyên cấm trận pháp loại ẩn nấp. Mã Hiên vừa đến, liền đem trận pháp Khương Hàm Phong đã bố sửa chữa một phen, làm cho thanh âm khí vị của nơi này toàn bộ bị che đậy, chỉ trừ hình ảnh núi đá ở bên ngoài, đây là để cho những học viên tìm kiếm núi đá kia xem. Ngày thứ tư, 10 năm kỳ số 5 Phong Dị Cốt, số 16 Giang Bách còn có 7 năm kỳ số 21 Ngô Hiểu dồn dập đi tới. Ngô Hiểu là kẻ có thực lực mạnh nhất trong 4 học viên 7 năm kỳ, học hào cũng cao nhất. Bởi vì hắn cũng là một trong 8 tên huyết mạch yêu vương. Huyết mạch không minh thú của hắn là một loại yêu thú tương đối hiếm thấy, có một loại năng lực phi thường kỳ lạ, có thể thấy tiên cơ địch, lý giải tình huống địch nhân. Nguyên do cụ thể thì ngoại trừ người Ngô gia hắn, ai cũng không biết. Chiến lực huyết mạch của bản thân không minh thú cũng rất cường đại, điều này khiến hắn trở thành kẻ duy nhất không cần bảo vệ trong 4 tên học viên 7 năm kỳ. Sau khi Ngô Hiểu đến, mang cho bọn Tô Trầm Bì Nguyên Hồng một cái tin tức xấu. Trần Thiền Phù, Nguyên Mộng Thế cùng Sầm Văn Đức chết rồi. Trần Thiền Phù là học viên 10 năm kỳ, học hào 24, Nguyên Mộng Thế học viên 9 năm kỳ, học hào 31, Sầm Văn Đức học viên 8 năm kỳ, học hào 27. Đều không phải người yếu, trong đó lại lấy Sầm Văn Đức đáng tiếc nhất. Sầm Văn Đức là trong 40 người chuyến này, trừ Tô Trầm Vân báo ra, một tên vô huyết mạch giả thứ 3. Có thể nói 3 người bọn họ, tại trong chi đội ngũ này đại biểu chính là phần tử vô huyết. Sầm Văn Đức tuy rằng không có huyết mạch, bất quá sử dụng tới huyết mạch dược tề, cũng coi như tạp huyết. Nhưng thực lực chân chính của hắn cũng không phải dựa vào cái này, mà là bản thân nỗ lực. Có thể xếp hạng thứ 27, bản thân liền nói rõ rất nhiều. Nhưng mà chính là một kẻ chăm chỉ nỗ lực như vậy, nguyên bản hẳn là một người trẻ tuổi rất có tiền đồ, nhưng cuối cùng cống hiến gì cũng chưa lập, liền như thế chết đi. Lúc Ngô Hiểu phát hiện bọn họ, thi thể 3 người là tại cùng một nơi, đầu tất cả đều nát rồi, hắn phí hết đại khí lực mới nhận ra là kẻ nào. Sau đó hắn dùng năng lực huyết mạch của chính mình, phát hiện bọn họ chết vào tay một tên bạo tộc. Một tên bạo tộc, giết 3 người bọn hắn, ánh mắt Tô Trầm híp lại, muốn nói một chọi một, bạo tộc mạnh hơn so với nhân tộc, mọi người còn có thể tiếp thu. Lấy một diệt 3, liền thật sự khiến người ta quá khó có thể tiếp nhận rồi. hẳn là dũng sĩ thánh điện, Phong Dĩ Cốt nói, Tô Trầm gật gật đầu, chỉ có cách giải thích này rồi. Nguyên năng thánh điện, cái từ này như cây kim, đâm vào trong lòng của tất cả mọi người. Ngày thứ năm tiến vào di tích, Tô Trầm nhìn thấy số một Hạ Nguyên Đông. Hạ Nguyên Đông làm người ổn trọng đại khí, bất luận thực lực phẩm tính đều khiến người tâm phục, hắn đến khiến mọi người một thoáng đều đã có người có thể tin cậy. Đồng thời với hắn còn có đều là 10 năm kỳ số 9 Thẩm Ngọc Thành cùng số 20 Thủy Đông. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành, mọi người đều cực vui vẻ. Thẩm Ngọc Thành có cái sinh đôi đệ đệ gọi Thẩm Long Thành, hai người này tuy rằng đều chỉ là thượng phẩm huyết mạch, nhưng có một bộ liên thủ chi kỹ tương đối lợi hại, ngoài ra trời sinh đã có một loại huyết mạch thiên phú, có thể tại khoảng cách cực xa tâm linh tương thông. Nói cách khác, tìm tới Thẩm Ngọc Thành, liền tìm đến Thẩm Long Thành. Mà Thẩm Long Thành giờ khắc này đã cùng một chỗ với Vương Đấu Sơn Kỷ Nhược Vũ. Rốt cục có tin tức về Kỷ Nhược Vũ, Tô Trầm thở phào một hơi, biết di tích còn có thể tồn tại thời gian bao lâu không? Thẩm Ngọc Thành trả lời, Kỷ Nhược Vũ nói lấy tình huống trước mắt còn có thể tồn tại 77 ngày, nhưng đây là con số trước mắt, người cũng biết không ngừng chiến đấu cùng nguyên lực gợn sóng sẽ gia tốc không gian tan vỡ. Hỏi hắn một chút, lúc mới vừa tiến vào là mấy ngày? Thẩm Ngọc Thành nhắm mắt, một lát sau trả lời, chừng 90 ngày. 90 ngày, mới quá 5 ngày, liền rơi xuống 77 ngày sao? Tô Trầm ước lượng một chốc, nói, vậy nhiều nhất chỉ có thể duy trì 30 ngày. Biết được cái số liệu này, Tô Trầm cũng thở phào nhẹ nhõm. Đầy đủ thời gian cần thiết cho hắn lên cấp đến phí huyết. Hiện tại chỗ này của ngươi đã có bao nhiêu người tới? Hạ Nguyên Đông hỏi, thêm ta 14, thêm vào Long Thành bọn họ chính là 17 người. Bất quá dựa theo kế hoạch ta cùng Thích Tỷ định ra, tất cả mọi người sẽ không tập trung hành động, mà lấy nơi đây làm cứ điểm. Tô Trầm hướng Hạ Nguyên Đông giải thích kế hoạch của bọn họ. Hạ Nguyên Đông vừa nghe vừa suy nghĩ. Hắn nói, ý nghĩ lấy núi đá là điểm tập kết hướng bốn phía thăm dò rất tốt, thế nhưng cần cân nhắc vấn đề an toàn. Tốt nhất là ba người một tổ, chọn phái thực lực mạnh ra ngoài. Như Hàm Phong, Nhược Vũ như vậy thực lực khá yếu lấy lưu thủ làm chủ. Mặt khác, mỗi tổ đều cần chọn lựa một cái phương hướng, như vậy có thể tránh cho lặp lại lộ tuyến. Ngoài ra, ra ngoài săn bắt tầm bảo, tốt nhất cũng ước định thời gian, như có vượt qua thời gian không về, liền cần phái người trợ giúp, vậy mới vẹn toàn. Tô Trầm gật đầu, vẫn là người nghĩ đến chu toàn. Kỳ thực cũng không phải Tô Trầm không nghĩ tới, chỉ bất quá khi đó bọn họ ít người, căn bản không điều kiện đem sự tình làm tinh tế như vậy. Hiện tại đám người Hạ Nguyên Đông đến rồi, núi đá thế lực đại tăng, tình hình tự nhiên lại có chỗ bất đồng. Lúc xế chiều, Thẩm Long Thành Vương Đấu Sơn mang theo Kỷ Nhược Vũ rốt cục đã tới. Bạn tốt gặp lại, tự nhiên vui vẻ. Đáng tiếc Tô Trầm hỏi khắp cả tất cả mọi người, cũng không có nhìn thấy Cố Khinh La, khiến hắn khó tránh khỏi có chút bận tâm. Bất quá ngẫm lại lấy tốc độ của Cố Khinh La, mặc dù thắng không được đối thủ, hẳn cũng không đến nỗi chạy không thoát. Chỉ cần không đụng tới mấy kẻ từ Nguyên Năng Thánh Điện đi ra kia. Đáng tiếc việc này gấp cũng vô dụng, hắn cũng có thể đem lo lắng về Cố Khinh La để ở trong lòng. Ngược lại là đám người Vương Đấu Sơn đến, theo thực lực tăng trưởng, Tô Trầm rốt cục cũng có thể làm một chuyện hắn đã sớm muốn làm. Cái gì, ngươi muốn thịt con yêu thú trong rừng rậm kia? Vương Đấu Sơn cả kinh kêu lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Yêu thú không phải là thứ dễ đối phó gì, muốn trừ yêu, tất có khổ chiến, cũng là mang ý nghĩa nguy hiểm. Có bạo tộc mắt hổ rình bên, tùy ý mạo hiểm không phải là lựa chọn tốt gì. Đúng, Tô Trầm trả lời rất khẳng định, hắn cũng là không có cách nào, còn yêu thú kia ở ngay tại Trung ương Tùng Lâm. Hắn đã đem hung thú có thể dẫn ra ở ngoại vi đều dẫn ra giết hết, thế nhưng hạt nhân có con yêu thú kia tại, hắn lại không dám tiến nhập. Hiện tại hắn tu luyện đã đến 96 hoàng tinh, còn kém 4 tinh liền có thể lên cấp, nhưng không tìm được càng nhiều con mồi. Đương nhiên Tô Trầm sẽ không nói cái này, hắn nói, trong rừng rậm có rất nhiều vật liệu ta cần, nhưng có con yêu thú kia chiếm giữ, ta vô pháp hái. Ta cần những tài liệu kia chế dược cho mọi người, vì thế chúng ta phải nghĩ biện pháp diệt trừ nó. Biết thực lực yêu thú kia sao? Hạ Nguyên Đông hỏi, ta để Ngô Hiểu đến xem quá, xác nhận mục tiêu là chỉ hạ phẩm yêu thú. Nếu như chúng ta làm đủ chuẩn bị, vẫn là có mấy phần chắc chắn. Năng lực sát địch quan sát của Ngô Hiểu có lẽ không có mạnh mẽ bằng Vân Báo khoảng cách rất xa liền có thể phát hiện mục tiêu, nhưng có thể tinh chuẩn thăm dò nội tình mục tiêu, chính là nhân tuyển thấy thực lực địch có 102. Có Ngô Hiểu xác nhận, hành động của Tô Trầm liền nắm chắc hơn rất nhiều. Chúng ta cần càng nhiều người. Hạ Nguyên Đông nói, đợi người nhiều hơn chút nữa hãy động thủ. Tô Trầm lắc đầu, vậy thì mang ý nghĩa các ngươi cũng phải chờ ở chỗ này, quá lãng phí nhân lực. Ta có cái kế hoạch, nếu như tất cả thuận lợi, hiện tại những người này hẳn là có thể giải quyết. Kế hoạch gì? Tô Trầm lấy ra đồ đằng dược tề, bước thứ nhất, vẽ mình cho tên béo. Chương 305, trừ yêu thú thượng. Chương 147, trừ yêu thú thượng. Grahu, Tô Trầm chết tiệt, người mẹ kiếp không phải là người, ngươi là định chơi chết lão tử sao? Ta không chơi, không chơi, ngươi mau buông tay cho ta. Đây là đồ đằng dược tề cái chó má gì, đây là cực hình. Đây nhất định là bạo tộc cực hình. Trong hang đá trên đỉnh núi, tiếng sói chu quỷ khóc của Vương Bàn Tử trận trận truyền đến, nghe được mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật sự đau như vậy sao? Vóc người thấp bé tinh nhanh Thủy Đông có chút không thể tin được. Nguyên sĩ bởi vì tự thân thể phách cùng quanh năm tu luyện, sức chịu đựng đối với đau đớn đại thể rất mạnh. Có mấy người lúc chiến đấu tứ chi vỡ nát đều có thể như không có chuyện gì xảy ra, như tên béo đáng chết xăm cái mình có thể gào đến thiên băng địa liệt như vậy vẫn đúng là không thường thấy. Bì Nguyên Hồng cảm đồng thân thụ gật đầu, xác thực rất đau a. Lại một lát sau, Vương Đấu Sơn gào khóc rốt cục đình chỉ. Khi hắn từ bên trong hang đá đi ra thì, mọi người vừa thấy dáng vẻ của hắn đã muốn cười. Liền thấy Vương Đấu Sơn để trần thân trên, cánh tay phải xăm lên một phiến đồ văn xanh thấm hung ác dữ tợn, nhìn kỹ lại là cái đầu thú, răng nanh lộ ra, hung ác vô biên. Vấn đề là dĩ nhiên chỉ có một cánh tay phải, cánh tay trái không có. Tô Trầm giải thích, hắn sợ đau, xăm xong cánh tay phải liền nhất định không chịu xăm cánh tay trái. Tất cả mọi người đều phì cười rồi. Vương Đấu Sơn ngượng ngùng nói, thật sự rất đau a. Loại đồ đằng dược tề này cùng đau xót bình thường bất đồng, đau đớn trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần, không chỉ có thống khổ, còn hết sức chua xót. Vương Đấu Sơn cũng coi như là ngoan nhân đánh qua trận khó, một mực đối với loại thống khổ đặc biệt đến cực điểm này khó có thể chịu đựng, vì vậy cuối cùng chỉ kiên trì được một cánh tay. Kỳ thực có câu nói Vương Đấu Sơn nói không sai, chính là đồ đằng dược tề lúc sớm nhất, chính là hình phạt dược tề của bạo tộc. Tại sau đó mới trong lúc vô tình phát hiện, nó còn có công hiệu kích phát huyết khí, cũng từ từ phát triển trở thành văn hóa đồ đằng độc đặc của bọn họ. Đối với bạo tộc mà nói, những đồ đằng văn này không chỉ là tượng trưng cho lực lượng cường đại của bọn họ, cũng là tượng trưng cho ý chí cường nhận của bọn họ. Kẻ có thể toàn thân xăm mãn đồ đằng, chính mang ý nghĩa là ý chí chiến đấu cường đại. Vì vậy muốn nhận biết bạo tộc thực lực cao thấp cũng rất đơn giản, xem đồ đằng văn bao nhiêu là được. Hình xăm càng nhiều liền càng mạnh, điểm này là cơ bản là không sai rồi. Không sao, một cánh tay phải cũng đủ dùng rồi. Xăm ít có chỗ tốt của xăm ít, tiêu hao huyết khí càng ít, đao sắc dùng quen, một thanh liền đủ, Tô Trầm nói. Bước thứ hai kế hoạch đây, Hạ Nguyên Đông hỏi, ta cần một con hung thú sống. Tô Trầm trả lời, một canh giờ sau, một con hung thú bị đánh gục đưa đến bên người Tô Trầm. Tô Trầm lấy ra một bình dược tề hướng về trong miệng hung thú kia rót vào, một lát sau hung thú kia liền rơi vào trong uể oải suy sụp. Đây là cường hiệu hư nhược dược tề, ăn vào có thể khiến cho thân thể suy yếu. Hạ Nguyên Đông đã minh bạch ý của hắn, người muốn dẫn con yêu thú kia ăn đi. Tô Trầm gật gật đầu, hiệu quả thế nào? Phong Dĩ Cốt hỏi, cao đẳng hư nhược dược tề có thể khiến thực lực mục tiêu giảm xuống 4 thành tả hữu, bất quá bởi vì đã cho hung thú dùng trước, không phải trực tiếp tác dụng tại trên người con yêu thú kia, hiệu quả còn phải giảm xuống, phỏng chừng có thể suy yếu tả hữu 2 thành thực lực của mục tiêu. Hạ Nguyên Đông gật gật đầu, nếu như là hạ phẩm yêu thú, 2 thành cũng được rồi. Đây không phải là thời điểm lúc trước tiểu tổ 4 người bị truy sát nữa, khi đó yêu thú là giả uống thuốc, học viên cũng chỉ có 4 người. Hiện tại lại là hơn 10 cường thủ liên hợp tác chiến, tỷ lệ thành công tự nhiên đại tăng. Hạ Nguyên Đông, Tô Trầm, Phong Dị Cốt, Bì Nguyên Hồng, Thẩm Ngọc Thành cùng Thẩm Long Thành đều là nhân vật học hào top 10, Vương Đấu Sơn, Thì Giang Bách, Phạm Như Chỉ, Thủy Đông đều là người trong top 20, lại thêm số 21 Ngô Hiểu thực lực cũng không yếu, đủ để ứng phó tràng diện. Còn Khương Hàm Phong cùng Kỷ Nhược Vũ, tuy rằng yếu một chút, nhưng gộp lại cũng đỉnh được một cái hảo thủ, am hiểu ẩn nấp trận Mã Hiên thì bị lưu lại giữ nhà, bảo vệ núi đá không bị xâm phạm. Đến thời điểm sắp xuất phát, dĩ nhiên lại tới thêm 2 cái viện binh. Vương Huyền An cùng Vệ Dương, Vương Huyền An lúc trước chính là kẻ đầu tiên nhảy ra muốn áp chế Vân Báo, bất quá đây đều là chuyện đã qua. Người mình đấu như thế nào đi nữa, tại lúc đối mặt dị tộc đều phải một lòng đoàn kết. Vương Huyền An là số 29. Thực lực không yếu, hắn đến tự nhiên khiến mọi người lại thêm lực mới. Vệ Dương là học viên 8 năm kỳ, cũng là kẻ am hiểu nguyên cấm, học hào 35, thực lực còn không bằng Khương Hàm Phong, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có. 15 người đồng thời đi tới Tùng Lâm. Đến Tùng Lâm, mọi người một đường thâm nhập, tại sau khi đi tới địa điểm chỉ định, Tô Trầm theo kế hoạch đem con mãnh thú kia đặt trên mặt đất, lại châm một nén dẫn thú hương chuyên môn dùng để hấp dẫn yêu thú xong, tất cả mọi người đồng thời tìm nơi ẩn kỹ. Cũng không lâu lắm, liền thấy một con yêu thú to lớn toàn thân khoác mãn tử sắc lân giáp từ trong rừng rậm đi ra. Nó có một cái đầu rất nhỏ, nhưng có một cái đuôi rất dài, dùng hai chân sau thô to đứng thẳng hành tẩu. Có lẽ là tại trong núi rừng Sương Vương quá lâu duyên cớ, con yêu thú này rõ ràng không có tâm giới bị gì, tại sao khi nhìn thấy con hung thú hôn mê kia thèm ăn đại động, trực tiếp tiến lên liền bắt đầu cắn nuốt. Nó đang ăn từng miếng, chúng nhân thì an tâm chờ đợi, ngoại trừ Ngô Hiểu, những người khác liền nhìn cũng không nhìn yêu thú kia một cái. Rất nhiều yêu thú đều nắm giữ năng lực cảm ứng cường đại, một khi có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Cũng chỉ có huyết mạch không minh thú của Ngô Hiểu có thể ứng đối loại cảm ứng này. Sau khi con tử lân thú kia cuối cùng đem đồ ăn của bản thân ăn xong, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mục tiêu, Ngô Hiểu mới gật đầu một cái nói, dược hiệu phát huy tác dụng rồi, thực lực giảm xuống 2,5, tốt hơn so với dự tính, có thể lên rồi. Nói xong lời này đồng thời, thở dài một hơi, vừa nãy che đậy tự thân, khiến hắn cũng tiêu hao không ít, thời khắc này rốt cục có thể giải trừ. Theo hắn giải trừ, tử lân thú kia lập tức phát hiện có người rình, mãnh quay đầu hướng phương hướng chúng nhân phát xuất một tiếng gầm thét. Rốt cục có thể động thủ, sớm đợi thiếu kiên nhẫn rồi. Vương Đấu Sơn cười ha ha, trước tiên nhảy ra hướng tử lân thú kia phóng đi. Nhìn thấy Vương Đấu Sơn xông tới, tử lân thú kia há mồm phun ra một đạo tử hắc quang hoa. Quang hoa này ngưng tụ như đao, mang theo thê thảm phong khiếu cùng khí thức tuyệt sát xé rách tất cả đánh về phía Vương Đấu Sơn. Trước tiên đánh tại trên thủy tinh hộ cháo của Vương Đấu Sơn, đánh nát hộ cháo, xô ra một phiến tinh vụ lạnh lẽo. Tiếp đó đánh vào trên người Vương Đấu Sơn, thân thể to lớn của Vương Đấu Sơn đã theo tiếng bay lên, tại trên người Vương Đấu Sơn kéo ra một vết huyết tuyến mỹ lệ. Chỉ là một đòn, liền phá cháo, hại người, yêu thú chịu uy có thể tưởng tượng được, nhưng mà, cũng chỉ vẻn vẹn như thế. Thân thể to lớn ầm ầm đập xuống mặt đất, Vương Đấu Sơn trên mặt đất đập ra một cái hố to. Khóe miệng càng là xuất hiện một vệt tơ máu. Xóa đi tơ máu, Vương Đấu Sơn gằn giọng nói, đủ lực. Bất quá lão tử còn kháng được. Theo hắn lên tiếng, vết thương trên người đã bắt đầu khôi phục, mới vừa rồi còn giữ tợn vết thương, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Vậy còn chờ gì, tiến lên. Hạ Nguyên Đông đã gầm lên một tiếng, khiên thịt đứng vững được, chiến đấu liền nắm chắc, tiến lên. Tất cả mọi người đồng thời nhào lên. Chương 306, trừ yêu thú hạ. Chương 148, trừ yêu thú hạ. Trong tiếng oanh kích mãnh liệt, nương theo từng đạo vân bạo khí đoàn nổ ra kinh người sóng khí, các học viên đã bắt đầu biểu diễn thuộc về mình. Đây là một hồi hành động đánh quái phi thường tiêu chuẩn sách giáo khoa. Vương Đấu Sơn cùng Phong Dị Cốt là khiên thịt, xông tại phía trước nhất đội ngũ. Cùng năng lực khôi phục cường hãn của Vương Đấu Sơn bất đồng, Phong Dị Cốt là chân chính lực phòng ngự cường đại. Nguyên kỹ Thiên Phú Huyền Quy Thuẫn huyết mạch huyền quy của hắn, có thể nói là thần cấp phòng ngự, mặc dù cường hãn như phá giáp chùy của Tô Trầm cũng vô pháp xuyên thấu. Nếu như không phải một chiêu này tiêu hao lực lượng huyết mạch quá nhiều, khó có thể kéo dài, chỉ một mình hắn liền có thể chống được công kích của con tử lân thú này. Mà hiện tại đã có Vương Đấu Sơn chia sẻ, hai người thay phiên chịu đựng, áp lực đại giảm. Tô Trầm, Hạ Nguyên Đông, Bì Nguyên Hồng cùng Thẩm Thị huynh đệ là chủ công. Hạ Nguyên Đông cùng Bì Nguyên Hồng đều là nhân vật công phòng hai đầu, Hạ Nguyên Đông nắm giữ huyết mạch yêu vương xí dương liệt diễm thú, liệt diễm khiếu thiên quyền uy lực bàng bạc, liệt dương châm càng là có thể xuyên thủng lân giáp, mỗi một châm hạ xuống đều tạo thành xích viêm tổn thương hung mãnh. Huyết mạch nguyên mẫu liệt xích thú của Bì Nguyên Hồng không có lực bộc phát cường đại, thế nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều thế đại lực trầm, có thể tính là phát huy tối ổn định. Quan trọng nhất chính là hai người này không chỉ công kích sắc bén, bản thân cũng thể phách cường tráng, nhục thân cường đại, còn có thể giúp Vương Đấu Sơn cùng Phong Dị Cốt chịu đựng bộ phận công kích. Tô Trầm cường lực bạo liệt hỏa ưng uy lực to lớn không phải nhiều lời, đã có chiến hữu phối hợp, đánh lên càng là đơn giản, trực tiếp đứng ở phía sau, ầm ầm ầm hướng về trước tạp hỏa ưng liền đủ rồi. Một cái pháp sư có thể thỏa thích phát huy, thương tổn lớn thế nào có thể tưởng tượng được, luận công kích, hắn thậm chí còn mạnh hơn so với Hạ Nguyên Đông, Bì Nguyên Hồng. Nhưng mà công kích của hắn cũng không phải cao nhất, công kích sắc bén chân chính là thuộc về Thẩm Thị huynh đệ. Huynh đệ hai người này sở trường về liên thủ chiến pháp, khi bọn họ liên hợp ra tay thì uy lực xuất thủ lại có chồng chất chịu uy, bất luận một ai ra tay kích trúng mục tiêu đều tương đương với hiệu quả của khí lực hai người chồng chất lên nhau đả kích. Hai người cũng đều là người cực linh hoạt, tốc độ xuất thủ cũng là cực nhanh, liên tục ra tay liền thấy hai người bốn cánh tay huyễn xuất ra vô số quyền ảnh, đánh vào trên người tử lân thú kia, gợi ra một phiến kêu thảm. Bất quá hai người này cũng có bản thân khuyết điểm, chính là năng lực phòng ngự tương đối kém. Cũng chính là dưới tình huống trước mắt mới có thể thỏa thích phát huy. Thì Giang Bách, Phạm Như Chỉ, Thủy Đông ba người này liền là điển hình phụ trợ. Thì Giang Bách xuất thân Lĩnh Nam quận, phệ tâm trùng huyết mạch, thiên phú phệ tâm chớ chú, chỉ cần nắm giữ huyết dịch của mục tiêu, liền có thể nhằm vào mục tiêu hạ chú, khiến cho rơi vào trong thống khổ. Loại chớ chú này hiệu quả không thua kém một chút nào Tô Trầm hạ cho Tử Lân Thú cường hiệu hư nhược dược tề, vì vậy Tử Lân Thú bằng bị một mình thì Giang Bách giảm xuống hai thành thực lực. Hắn tuy rằng không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Tử Lân Thú này, cống hiến lại không kém hơn bất luận người nào, thậm chí càng có chỗ hơn. Thủy Đông huyết mạch thiên phú có thể suy yếu yêu khí của Tử Lân Thú, thiên phú huyết mạch của Phạm Như Chỉ thì có thể đề thăng tốc độ cho tất cả mọi người, khiến mọi người càng thêm linh hoạt. Lúc trước tổ bốn người của Vân Báo tránh được yêu thú truy sát, một tổ viên trong đó chính là Phạm Như Chỉ. Cho tới ba người Khương Hàm Phong, tuy rằng thực lực kém chút, nhưng dù sao cũng là Tiềm Long Viện ngàn chọn vạn tuyển mà ra, cũng có thủ đoạn của chính mình, phối hợp chúng nhân đồng thời vây công, tương tự phát huy tác dụng của chính mình. Bất quá hạ phẩm yêu thú chính là hạ phẩm yêu thú, mặc dù 16 người phối hợp thỏa đáng, tiến thối có độ, trên thực tế con Tử Lân Thú này lại vẫn cứ không ngã. Nó không chỉ lân giáp cứng rắn, càng then chốt là toàn thân đều tỏa ra dâng trào yêu khí, không ngừng chữa trị tự thân chịu đến thương tổn, cũng thỉnh thoảng huy động cái đuôi dài như cưa xích kia của nó quét ngang xung quanh. Từ hung thú đến yêu thú, là một cái biến hóa về chất. Loại biến chất này không chỉ có biến chất về trí lực, đồng thời cũng có biến chất về cấp độ sinh mệnh. Yêu thú tại sau khi bị thương tổn, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, chỉ dựa vào yêu khí liền có thể khôi phục vị trí bị hao tổn. Lúc trước thời điểm Tô Trầm đối phó Bích Mục Vân Du Thú từng một quyền đánh nổ mũi đối phương, kết quả Bích Mục Vân Du Thú kia chỉ là một trận yêu khí hội tụ, liền khiến cho cái mũi bị tổn thất của chính mình tái sinh. Đây chính là khác biệt to lớn giữa yêu thú cùng hung thú. Mà nguyên sĩ muốn làm đến một bước này, trừ phi nắm giữ bí thuật giống như thôn thực thiên địa, chỉ dựa vào tu vi ít nhất cũng phải đến diêu quang cảnh mới được. Đây chính là sai biệt to lớn giữa nhân tộc cùng thú tộc, hơn nữa càng đi tới chỗ cao, loại sai biệt này lại càng lớn, cuối cùng tạo thành cục diện thiên hạ thú tộc độc đại. Mặc dù là hiện tại, thời đại nguyên thú ngủ say, hoang thú ngủ đông, dựa vào yêu thú thống lĩnh thú tộc cũng vẫn như cũ chiếm cứ 6 phần 10 trở lên lãnh thổ cùng tài nguyên của thế giới này. Bất quá con Tử Lân yêu thú trước mắt này, yêu tức cũng không phải cuồn cuộn không ngừng. Chỗ chết người nhất chính là, bởi quanh năm một mình tại không gian đóng kín này, nó rõ ràng chưa từng trải qua xã hội gì, trí lực cũng cực kỳ có hạn. Chính vì nguyên nhân này, đối mặt chúng nhân liên hợp vây công, nó chỉ biết có không ngừng phát xuất phẫn nộ gầm giống, một đạo lại một đạo tử hắc sắc quang trụ hóa thành điện quang lôi đình đánh về phía xung quanh, nhưng rõ ràng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nó thậm chí không biết đạo lý tập trung vào đánh một kẻ, đối với các học viên hoàn toàn không thể làm gì. Cái gọi là chiến đấu kinh điển, thường thường là xây dựng ở trên cơ sở một phương đặc biệt cặn bã. Nếu như đổi thành là những yêu thú có trí tuệ khác, loại đấu pháp giống như sách giáo khoa này rất khó hoàn thành. Yêu thú trí tuệ chân chính sẽ bắt lấy điểm bạc nhược của đối thủ mãnh công, chắc chắn sẽ không tùy ý khiên thịt của đối thủ kiềm chế bản thân. Nhưng ở nơi đây, con Tử Lân thú này nhưng chỉ là liều mạng công kích Vương Đấu Sơn cùng Phong Dị Cốt, do đó cho những người khác thời gian buông tay phát huy. Cứ việc nó cũng đang cố gắng, yêu khí nhưng ngày lúc càng mỏng manh, thương thế lại là càng lúc càng nặng, dần dần vô lực. Con yêu thú này rốt cục cảm thấy sợ hãi rồi, nó bắt đầu rút lui về sau, nỗ lực chạy trốn. Cuốn lấy nó, Hạ Nguyên Đông hét lên. Vương Đấu Sơn đã sử dụng Thiên Vũ Thủ, dưới Mạn Thiên Trường Ảnh, đại thủ mập ú che ngợp bầu trời mà tới, trực tiếp cắt đứt đường lui của Tử Lân thú. Đồng thời Phong Dị Cốt xông lên, một cái trọng quyền đánh vào trên lưng Tử Lân thú kia, đau đến Tử Lân thú kia thê thanh thét dài. Ngay tại thời điểm mọi người muốn thêm chút sức đánh hạ con yêu thú này thì đã thấy trong rừng núi xa xa lại mọc ra một con Tử Lân thú. Đột biến khiến tất cả mọi người giật nảy mình, làm sao lại còn có một con? Lúc trước Tô Trầm Ngô Hiểu tra xét đều chỉ phát hiện một con yêu thú, cũng không có phát hiện những yêu thú khác, không nghĩ tới vào lúc này dĩ nhiên lại bốc lên một con. Mọi người cùng nhau thầm kêu muốn hỏng việc. Đúng vào lúc này, Ngô Hiểu đột nhiên hô, con Tử Lân thú này còn chưa trưởng thành. Mọi người lúc này mới chú ý tới, cái đầu con Tử Lân thú này rõ ràng khá nhỏ, nguyên lai đây là một con Tử Lân thú còn chưa trưởng thành. Tuy rằng cũng là yêu thú, nhưng thực lực rõ ràng so với thành niên Tử Lân thú yếu hơn rất nhiều. Chỉ là mọi người không có vì vậy hưng phấn, trái lại sắc mặt càng thêm khó coi. Vương Đấu Sơn lẩm bẩm nói, đã có lớn lại có nhỏ, đây chẳng phải là nói, trong rừng này chỉ ít còn phải có một con nữa. Nếu như ta nhớ không lầm, sinh con, đó phải là một được thêm một cái mới có thể làm được chứ. Những người khác cũng hoảng rồi, những chi tiết nhỏ lúc trước không chú ý tới hiện tại một thoáng hiện ra. Làm sao sớm không nghĩ tới đây, những hung thú này cũng không thể sống mấy vạn năm. Nếu đã có thể tồn ở nơi đây thời gian dài như vậy, vậy khẳng định là đã có gia tộc, lại làm sao có khả năng sẽ chỉ có một con. Bất cần rồi, Bì Nguyên Hồng còn ôm một tia hy vọng, có thể loại yêu thú này không cần một công cùng một mẫu đây. Không chừng nhân gia chính là loài lưỡng tính, Ngô Hiểu gian nan hồi đáp, căn cứ phía ta bên này quan sát. Không phải, mẹ nó, tất cả mọi người đồng thời mắng to. Trên mặt Tô Trầm lóe lên ngoan ý, khai cung không có hồi đầu tiến, chuyện đến nước này, cũng chỉ có chiến đến cùng. Con chưa tới kia trước tiên mặc kệ, giải quyết con trước mắt này lại nói. Con nhỏ kia xử lý thế nào? Phong Dị Cốt nhìn tiểu tử lân thú kia hô to, lúc này tiểu gia hỏa tựa hồ cũng nhìn ra không đúng, phẫn nộ thét gào một tiếng, hướng tới chúng nhân phóng đi. Tiểu tử lân thú tuy rằng nhỏ, nhưng cũng là yêu thú, mấu chốt nhất là một khi để nó lại đây tách ra trận hình, chiến đấu liền không dễ đánh. Một khi kéo dài thời gian, đợi đến một con nữa tới, liền càng phiền toái hơn, đến lúc đó chỉ sợ mọi người muốn chạy cũng không có cơ hội chạy. Tô Trầm đã hô, giao cho ta đi, các ngươi tốc chiến tốc thắng. Đã vào tới con tử lân thú nhỏ kia, chương 307, cầu viện, chương 149, cầu viện, Tô Trầm đối với tiểu tử lân thú phóng đi, giương tay một cái bạo liệt hỏa ưng đánh vào cái kia tiểu tử lân thú trên người, sau đó lách mình hướng phía bên cạnh trong rừng tháo chạy. Tiểu tử lân thú trí lực còn không bằng đại, thoáng một phát đã bị hấp dẫn qua đi, đuổi theo Tô Trầm vào lâm. Lập tức một người một thú tựu chạy như vậy, Vương Đấu Sơn tức giận đến mắng to, móa nó, lại đây cái này tay. Nhớ năm đó đối phó kim cương cử viên thời điểm chính là như vậy, hiện tại lại là này dạng. Vương Đấu Sơn chỉ ngóng trông lần này đừng có lại dẫm vào khi đó vết xe đổ, bị người nào chuyện gì ràng buộc ở chỗ này. Nghĩ vậy, hắn cũng liều lĩnh rồi, trên cánh tay phải đồ đằng văn rồi đột nhiên sáng lên. Tăng vọt lực lượng lại để cho cánh tay của hắn trở nên càng phát ra vừa thô vừa to, thoạt nhìn tựa như một căn cực lớn thiết trụ, hung ác đảo tại tử lân thú ngực. Tử lân thú phát ra phẫn nộ gào thét. Một đạo đặc biệt vừa thô vừa to tử xác nhận chỉ từ nó trong miệng phụt lên mà ra, bành trướng ra mãnh liệt điện quang. Mở cho ta, Vương Đấu Sơn mắt to thiêu đốt ra thiết cùng huyết, thiết quyền oanh kích tại lưới điện bên trên, pha tạp vỡ vụn điện quang hỏa hoa vũ ra sáng chói vầng sáng, đem trọn phiến rừng nhiệt đới đều chiếu sáng. Nghiêm nghị chiến ý ở bên trong, thiết quyền lực lượng bão táp, điệp cuốn ra một mảnh sóng to gió lớn. Trên cánh tay đồ đằng văn kích phát đã đến cực hạn, từng vòng lực lưu nơi cánh tay gian bắt đầu khởi động. Gào thét ra khủng bố chiến ý cùng bão tố dương giết kinh. Phanh, tử lân thú lồng ngực tạc ra ra trước nay chưa có cực lớn lỗ máu, mặc dù yêu khí lại như thế nào hội tụ cũng không cách nào bổ khuyết khủng bố miệng vết thương. Cái này hiệu quả thấy tất cả mọi người là vừa vui sướng lại tiếc nuối. Vui mừng tự nhiên là bởi vì uy lực lớn, tiếc nuối thì là phần lớn người không cách nào sử dụng nó. Đối với miệng vết thương của nó đánh, Hạ Nguyên Đông hò hét, huy động liệt diễm chi quyền. Càng nhiều nữa trùng kích ngưng tụ thành phong trào lôi. Vòi rồng cùng liệt diễm, đan vào tại mục tiêu trên người. Ngao, thê lương kêu thảm thiết ở bên trong, là tử lân thú tánh mạng cuối cùng bi ca. Bi âm thanh đâm rách phía chân trời, quanh quẩn tại đây cả phiến không gian trong. Cuối cùng nhất, cái này chỉ tử lân thú hao hết tánh mạng của mình cuối cùng năng lượng, ầm ầm ngã xuống. Thành, tất cả mọi người cùng một chỗ kêu to, đi giúp Tô Trầm, mọi người cùng nhau hô hào lao ra, thậm chí không kịp xem thi thể trên đất liếc. Đợi xông qua cánh rừng. Lại chứng kiến cái kia tiểu tử lân thú đứng tại Tô Trầm bên người, vậy mà vẫn không nhúc nhích. Vương Đấu Sơn phá cái chiên cuống họng đã giống lên, ta thao, ngươi không phải lại một lần trước tiên đem nó giết chết à. Không nghĩ tới Tô Trầm thở dài một tiếng, lại để cho mọi người chớ có lên tiếng. Mọi người cái này mới phát hiện, cái kia tiểu tử lân thú không có chết, chỉ là chẳng biết tại sao đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy Tô Trầm tay điểm ở đằng kia tiểu tử lân thú mi tâm bên trên, tiểu tử lân thú không gây phản ứng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm cái gì. Tới một hồi lâu, Tô Trầm rốt cục buông tay ra. Cái con kia tiểu tử lân thú cũng không sai lúc tỉnh lại, kêu một tiếng, xem tình huống trước mắt làm như kỳ quái vì cái gì phát sinh chuyện như vậy, sau đó nổi giận, một đầu vào tới Tô Trầm. Tô Trầm đã hướng lui về phía sau đi, đừng giết nó, ta muốn sống. Ngươi đang làm cái gì? Tô Trầm, Hạ Nguyên Đông nhướng mày, đừng quên còn có một cái lớn. Tô Trầm trả lời, không có gì đại được rồi, cái này phiến trong rừng chỉ có một chỉ trưởng thành yêu thú, tựu là vừa rồi chúng ta giết chết cái kia chỉ. À, mọi người ngu ngơ, Ngô Hiểu hưng phấn, nói như vậy, ta điều tra không có phạm sai lầm. Vương Đấu Sơn hỏi, cái này tiểu nhân từ chỗ nào nhi xuất hiện hay sao? Đương nhiên là sinh ra đến, chỉ có điều phụ thân của nó không ở chỗ này. Tô Trầm trả lời, nói xong quay đầu lại xem hướng phía sau cái kia phiến viễn sơn. Vì vậy tất cả mọi người đã minh bạch. Ngươi là làm sao mà biết được? Bì Nguyên Hồng hỏi, Tô Trầm cười cười không có trả lời, Bì Nguyên Hồng liền biết rõ vấn đề của mình có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình, đã Tô Trầm không muốn làm cho người khác biết rõ, vậy hắn cũng đừng có nhiều hơn nữa hỏi. Lúc nói chuyện, mọi người đã cầm xuống tiểu tử lân thú. Tiểu Trúc Chi tính tình xúc động, vô cùng nổi giận, nhưng là đối mặt một đống cường nhân, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị trói. Ngươi muốn cái này tiểu nhân làm gì? Hạ Nguyên Đông hỏi, giao cho Chu Quyên Giai, làm cho nàng khống chế. Chu Quyên Giai là đệ tử bên trong hung thú người khống chế, 8 năm kỳ đệ tử số 28, năng lực cùng Kim Linh Nhi không sai biệt lắm, có chỗ bất đồng chính là, nàng tự tiện khống chế hung thú, có thể đồng thời khống chế đầu tư cổ phiếu, cũng có thể trình độ nhất định vượt cấp, ở phương diện này so Kim Linh Nhi còn mạnh hơn chút ít, cá nhân thực lực cũng không tệ. Khống chế nó, Hạ Nguyên Đông ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, vì đối phó cái kia đại hay sao? Tô Trầm gật đầu, trung phẩm yêu thú, mọi người hít một hơi lãnh khí, đã biết điểm ấy, mọi người đối với tiểu tử lân thú thái độ cũng lại bất thường. Hạ Nguyên Đông đã nói, Hàm Phong, giao cho ngươi rồi, tại đẹp đẽ tốt trước khi đến coi được nó, chạy trốn duy ngươi là hỏi. Yên tâm đi, Khương Hàm Phong vỗ bộ ngực cam đoan, hắn am hiểu chính là khốn trận, cho tiểu yêu thú làm lồng giam đó là sở trường nhất bất quá sự tình. Giải quyết trong rừng yêu thú vấn đề, Tô Trầm cũng coi như giải quyết một cái đại phiền toái. Tiếp được có thể tiếp tục quét sạch rừng nhiệt đới, tăng lên chính mình đồng thời, cũng sưu tầm tài liệu. Lão đại, xem, ta tìm được cái gì? Kỷ Nhược Vũ vung vẩy lấy một cái kỳ lạ tinh thể tại lúc này đã chạy tới. Là Nguyên Tinh, Mã Hiên Thủy Đông bọn người đều là trong mắt sáng ngời. Nguyên Tinh là thú loại nguyên năng lực lượng ngưng kết mà thành tinh thể, có chút cùng loại với nguyên thạch, khác nhau là độ tinh khiết rất cao, dùng chi tu luyện là có thể trực tiếp tăng lên tu vi, bởi vậy giá trị cũng muốn cao rất nhiều. Cái này khối nguyên tinh là vừa mới từ lân thú trong cơ thể ra, giống như vậy một khối nguyên tinh ở bên ngoài ít nhất cũng phải giá trị 500 đến 1.000 nguyên thạch, cũng khó trách mọi người hưng phấn. Nhưng Tô Trầm cùng Hạ Nguyên Đông nhưng chỉ là cười cười cũng không thèm để ý. Nguyên tinh mặc dù đáng giá, nhưng tại bên ngoài cũng không hiếm thấy. Mọi người đến nơi đây, không phải là vì tìm những thông thường kia chi vật, chỉ có những bên ngoài kia không chiếm được, có không thể thay thế tính chất vật phẩm, mới thật sự là có giá trị. Nguyên nhân chính là này. Vô luận Tô Trầm cùng Hạ Nguyên Đông đều chướng mắt cái này nho nhỏ nguyên tinh, ánh mắt của bọn hắn càng nhiều nữa đặt ở cái kia phiến viễn sơn bên trên. Hiện tại làm hết thảy, bất quá là vì tiến công chiếm đóng cái kia phiến viễn sơn làm chuẩn bị mà thôi. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng trung khí 10 phần tiếng kêu. Tô Trầm, là Thích Tỷ, Tô Trầm nghe xuất ra thanh âm, kêu lên ta ở chỗ này. Một lát sau, Thích Phi Nhạn thân ảnh đã xuất hiện ở phía xa. Chỉ là giờ phút này nàng, đầy người máu tươi. Tình huống đã là chật vật chi cực. Thích Tỷ, tất cả mọi người đồng thời kinh hãi đánh tới. Thích Phi Nhạn đã kêu lên, nhanh, Tô Trầm, đi giúp Khinh La. Khinh La các nàng gặp nguy hiểm. Chương 308, Nam Nhân Hứa Hẹn Thượng. Chương 150, Nam Nhân Hứa Hẹn Thượng. Khinh La, nghe được tin tức về cố Khinh La, Tô Trầm đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Hắn lập tức xông tới chụp lấy Thích Phi Nhạn hỏi, Thích Tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thích Phi Nhạn đang định hồi đáp. Bỗng há miệng phun ra một ngụm máu lớn, người mềm liệt xuống. Nàng thụ thương rất nặng, lại một đường lao nhanh, bây giờ rốt cục chạy tới, đã chống đỡ không nổi nữa. Thẳng đến lúc này, phía sau mới lại xuất hiện một người, lại là Mã Hiên. Hắn vốn là lưu thủ núi đá, sau khi thu được tin tức lúc này mới cùng Thích Phi Nhạn đồng thời chạy tới, lại so với Thích Phi Nhạn cái người bệnh này còn chậm hơn chút, có thể thấy được Thích Phi Nhạn vì kịp thời gian, đã đem mình nghiền ép đến mức tận cùng. Thấy tình hình này, Tô Trầm vội mở ra một bình dược tề chút cho Thích Phi Nhạn. Lúc này tinh thần Thích Phi Nhạn mới tốt hơn một chút, nắm lấy Tô Trầm nói, phía tây ngoài 20 dặm, có phiến đoạn nhai. Khinh La, Lung Sa, Lâm Hà, Lý Vân, Nghiêm Linh còn có An Giật đều bị vây ở nơi đó. Nghe nói như thế, mọi người liền muốn xông tới cứu người. Vẫn là Hạ Nguyên Đông chấn định nhất, nói, đối phương bao nhiêu người. Thích Phi Nhạn trả lời, ba tên, chỉ có ba tên, liền khốn trụ 6 người bọn họ. Còn khiến Thích Phi Nhạn trọng thương. Thích Phi Nhạn nói có hai tên là nguyên năng thánh điện đi ra. Vừa nghe thấy lời ấy, chúng nhân đã minh bạch, nếu như nói thiết bị chiết xuất huyết mạch là thần khí của nhân tộc, như vậy nguyên năng thánh điện chính là thần khí của bạo tộc. Hai loại trang bị này đều là năm đó áo thế đế quốc phát minh, mục đích chính là vì khai phá cùng lợi dụng nguyên năng càng tốt hơn. Chỗ bất đồng chính là, thiết bị chiết xuất huyết mạch là nỗ lực mượn lực lượng của thú tộc cho bản thân sử dụng. Bởi vậy nó tại trên bản chất kỳ thực là một loại thiết bị tăng cường, là ngoại ngạch tăng cường xây dựng trên cơ sở tự thân. Nguyên năng thánh điện thì lại khác, mục đích nó được sáng tạo ra chính là để thay đổi hình thái sinh mệnh của tự thân, khiến sinh mệnh cùng nguyên năng càng hòa hợp hơn, vận dụng nguyên lực càng hữu hiệu hơn. Áo tộc tiên thiên thể yếu, thân thể bọn họ không thể chịu đựng nguyên lực, vì vậy tại vận dụng nguyên lực cũng một mạch là phương thức, nguyên lực mô hình tức phương thức vận dụng ngoại bộ. Cách làm đem nguyên năng hòa vào thể nội, thăng hoa tự thân giống như nhân tộc, bọn họ không làm được. Chính vì nguyên nhân này áo tộc phát minh nguyên năng thánh điện, chính là hy vọng có thể đánh vỡ gông xiềng của sinh mệnh của chính mình, khiến cho chính mình có thể trưởng khống nguyên năng càng hoàn mỹ hơn. Có thể nói, nguyên năng thánh điện mới là mục tiêu trực tiếp của áo tộc khi thực hiện giấc mơ của bản thân. Dựa theo bọn họ thiết kế, trước tiên dùng nguyên năng thánh điện cải tạo tự thân, lại dùng thiết bị chiết xuất huyết mạch, tăng cường, khiến mỗi một người áo tộc đều có thể thu được lực lượng nguyên năng cường đại, thành tựu chủng tộc chí cường chân chính. Bất quá sau khi nguyên năng thánh điện được phát minh ra, áo tộc rất nhanh phát hiện vật này có một cái thiếu hụt trọng đại, chính là quá trình chịu đựng nguyên năng thánh điện cải tạo, không chỉ phải chịu đựng thống khổ to lớn, còn có thể phải chịu đựng kích thích trọng đại về phương diện tinh thần. Tuy rằng có thể thu được lực lượng nguyên năng cường đại, nhưng cũng bởi vậy có gián đoạn tính điên cuồng kèm theo. Thứ áo tộc chân chính dựa vào để xưng hùng là đầu óc động sát thế giới của bọn họ, là năng lực phát hiện bí mật trung cực thế giới của bọn họ, là tri thức bác học của bọn họ, là trí tuệ cùng lý trí của bọn họ. Thiếu hụt gián đoạn tính điên cuồng đối với áo tộc mà nói là không thể dung thứ, vì vậy áo tộc coi nó là sản phẩm thất bại, tại sao khi cải tiến không có kết quả cuối cùng phong ấn. Sau khi áo thế đế quốc diệt vong, ngũ tộc chia cắt di sản áo tộc. Nhân tộc thu được thiết bị chiết xuất huyết mạch, bạo tộc thì lựa chọn nguyên năng thánh điện. Không gì khác, bạo tộc không sợ gián đoạn tính điên cuồng. Bạo tộc vốn là chủng tộc kích động táo bạo, tàn nhẫn hiếu chiến lại còn khát máu, đối với bọn họ mà nói, mặc dù là khi tỉnh táo còn muốn thỉnh thoảng phát cuồng, phát tiết một thoáng tinh lực dư thừa, ngẫu nhiên một lần gián đoạn tính điên cuồng lại đáng là gì. Ngược lại là bạo tộc bởi vì thân thể tiên thiên thích hợp hấp thu nguyên năng, đem phần lớn nguyên năng dùng cho cường tráng tự thân, dẫn đến tố chất thân thể siêu cường, lên cấp vô ngại, thế nhưng phương thức chiến đấu đơn nhất, không thích ứng cục diện phức tạp cùng hậu kỳ phát triển. Nguyên năng thánh điện vừa vặn giải quyết cái vấn đề này, khiến bạo tộc có thể nắm giữ lực lượng nguyên năng càng tốt hơn. Trên thực tế cũng chỉ có đám gia hỏa cuồng bạo lại lực lớn vô cùng này, mới có thể làm được đem một tòa điện đường trầm trọng khổng lồ sinh sinh từ Vĩnh Hằng Chi Thành chuyển tới Đại Thảo Nguyên Khavier ngoài mấy trăm ngàn dặm. Đổi thành là nhân tộc, liền coi như bọn họ muốn mang đi nguyên năng thánh điện cũng chưa chắc có thể làm được. Sau khi thu được nguyên năng thánh điện, bạo tộc liền nắm giữ phương thức vận dụng nguyên năng cao cấp. Bởi vì bản thân bọn họ đã thể phách cường hãn, lại thêm nguyên năng thánh điện gột rửa, thực lực cá thể của bạo tộc một thoáng trở nên cực kỳ khủng bố. May mắn chính là, nguyên năng thánh điện chỉ có một tòa, mỗi ngày nó cũng chỉ có thể tẩy lễ ba người. Nguyên hoang đại lục một năm có 380 ngày, cũng mang ý nghĩa một năm nó nhiều nhất chỉ có thể sáng tạo 1,140 tên dũng sĩ thánh điện. Đối với một chủng tộc mà nói, số lượng sản sinh như vậy vẫn là quá ít. Số lượng ít, trở thành thiếu hụt lớn nhất của dũng sĩ thánh điện. Thế nhưng không thể phủ nhận, thực lực đám dũng sĩ thánh điện này đúng là phi thường cường hoành. Nhân tộc tại thời điểm đối kháng với dũng sĩ thánh điện bạo tộc, thường xuyên là chọn dùng chiến thuật biển người, dùng nhân số ngạnh sinh sinh đè chết đối phương. Thế nhưng tại một ít trường hợp đặc thù, loại cách làm này liền không có tác dụng. Tỷ như lần đồng thời khai thác này chính là như vậy. Chính vì nguyên nhân này, lần đồng thời khai thác này chính là bộ lạc Sa Tích đề nghị trước. Bất quá Long Tang cũng không ngu ngốc, ngược lại yêu cầu hạn chế số lượng dũng sĩ thánh điện. Bằng không nếu để cho Sa Tích bộ lạc phái 4 người dũng sĩ thánh điện tiến vào, như vậy trừ phi vương tộc tự thân hạ tràng, bằng không cái trò cùng nhau khai thác này cũng không cần chơi rồi. Bộ lạc Sa Tích cũng rất rõ ràng nhân tộc không thể nào đồng ý để cho 40 tên dũng sĩ thánh điện tiến nhập, cuối cùng song phương có kè mặc cả, đồng ý trong số 40 tên tiến nhập giả của bộ lạc Sa Tích, có thể có 3 tên dũng sĩ thánh điện. Để báo đáp lại, bạo tộc đồng ý đem tài nguyên mang theo mở rộng đến 1 vạn nguyên thạch. Lợi dụng đối với tài nguyên vốn là sở trường của nhân tộc, bạo tộc quanh năm sinh hoạt tại khổ hàn chi địa, am hiểu nhất chính là phương thức tác chiến không mượn ngoại vật, nếu như theo ý của bọn họ, vậy tốt nhất là mọi người đều cởi chuồng đi vào. Có thể nói, tại trước khi song phương tiến vào di tích, cũng đã trước tiên tiến hành một hồi đánh cờ chính trị. Mà hiện tại thứ mà bọn Cố Khinh La phải đối mặt chính là cái giá lớn bên nhân tộc phải bỏ ra trong trận đánh cờ này, dũng sĩ thánh điện. Căn cứ giải thích của Thích Phi Nhạn, thời điểm nàng đang tìm người mình gặp được bọn Nguyệt Lung Sa, vào lúc ấy 4 người bọn họ bị một tên dũng sĩ thánh điện điên cuồng truy đuổi. Sau khi Thích Phi Nhạn cùng Trừ An Giật xuất hiện, tên dũng sĩ thánh điện kia liền từ bỏ truy kích rời khỏi. Vốn tưởng rằng sự tình xong xuôi, không nghĩ tới ban đêm hôm ấy, tên dũng sĩ thánh điện kia liền tới đột kích. Lấy sức lực của một người đánh lén 6 người. Cũng may đám người Nguyệt Lung Sa Cố Khinh La đã có hiểu biết đối với người này, cũng có phòng bị, không để cho đối phương thành công. Nhưng người kia một đòn vô công liền nghênh ngang rời đi, cũng không rời xa, mà vẫn luôn bám theo mọi người, kiên trì chờ đợi thời cơ. nhân số song phương tiến vào là bình đẳng, chuyện này ý nghĩa là khi nhân số một bên tập kết thì, tỷ lệ bên còn lại gặp được người mình liền sẽ gia tăng rất nhiều. Vì vậy kết quả liền là, thật bị hắn đợi đến hai tên bạo tộc. Hơn nữa thật bất hạnh, trong hai người này có một tên dĩ nhiên cũng là nguyên năng dũng sĩ. Kết quả tiếp sau đó, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Chúng ta một đường điên cuồng chạy trốn, nhưng hai tên nguyên năng dũng sĩ kia không chỉ thực lực khủng bố, tốc độ cũng nhanh chóng. Nếu như không phải trên đường gặp được Nghiêm Linh, liền thật không hy vọng. Thích Phi Nhạn gian nan lên tiếng, Nghiêm Linh là học viên 8 năm kỳ, số 36, thực lực bình thường, nhưng am hiểu nguyên trận, hơn nữa vừa vặn là nguyên trận thủ hộ. Đây có lẽ là may mắn lớn nhất bên trong hết thảy bất hạnh. Bọn Cố Khinh La lập tức kết trận tự vệ, do Thích Phi Nhạn xông ra cầu viện. Mau đi cứu bọn họ, Nghiêm Linh chống đỡ không được quá lâu. Thích Phi Nhạn cầm lấy tay Tô Trầm hô, Vương Đấu Sơn vội la lên, vậy còn chờ gì, đi mau. Hắn đang muốn chạy, lại nhìn thấy Tô Trầm ngồi trên mặt đất không chút nhúc nhích. Vương Đấu Sơn sững sờ, Tô Trầm, người còn ngây ra làm gì? Tô Trầm không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Thích Phi Nhạn. Hạ Nguyên Đông trong lòng hơi động, nàng bị thương thế nào? Tô Trầm nuốt ngụm nước bọt, gian nan thổ âm thanh, nội tạng thụ tổn nghiêm trọng, nguyên lực tiêu hao quá độ, lại tại dưới tình huống trọng thương cuồng bôn 20 giảm. Rất nguy hiểm, mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, còn có thể cứu sao? Hạ Nguyên Đông trầm giọng hỏi, có hy vọng, nhưng nhất định phải lập tức cứu trị, kéo dài không được. Mọi người đã minh bạch, quan hệ giữa Tô Trầm và Cố Khinh La, bây giờ mọi người đều đã rất rõ ràng, Nguyệt Lung Sa cũng tương tự là bạn tốt của hắn. Bạn gái cùng bạn tốt gặp nạn, Tô Trầm tự nhiên muốn là người đầu tiên chạy tới bên cạnh nàng. Nhưng Tô Trầm không thể, tình huống Thích Phi Nhạn so với Bỉ Nguyên Hồng lúc trước còn bết bát hơn, còn không kịp cứu chữa, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hắn không thể ngồi coi Thích Phi Nhạn chết đi, mặc dù trong lòng hắn cực kỳ lo lắng Cố Khinh La. Hít một hơi dài, quyết định, Tô Trầm nói, các ngươi đi cứu người, ta mang Thích tỷ về núi đá. Tâm Hạ Nguyên Đông khẽ run lên, hắn biết Tô Trầm làm quyết định này không dễ dàng, vỗ vỗ hắn, yên tâm, Khinh La sẽ không có chuyện gì. Chúng ta sẽ dẫn nàng trở về gặp ngươi. Tô Trầm cùng Hạ Nguyên Đông đối vọng, nghiêm túc gật đầu, ta cũng hứa hẹn, chờ các ngươi trở về, ta sẽ trả mọi người một cái nhảy nhót tưng bừng Thích tỷ. Tay của hai người tại thời khắc này bắt chặt lấy nhau. Đây là hứa hẹn của đồng học, đây là hứa hẹn của chiến hữu, đây là hứa hẹn của nam nhân. Chương 309, nam nhân hứa hẹn hạ. Chương 151, nam nhân hứa hẹn hạ. Mang theo Thích Phi Nhạn một đường chạy về, vội vã đi vào hang đá. Tô Trầm đem Thích Phi Nhạn đặt trên giường đá, lên tiếng, Thích tỷ, đắc tội rồi. Thích Phi Nhạn nói, giang hồ nhi nữ, không nhiều cố kỵ như vậy. Nên làm thế nào liền làm như thế đi. Tô Trầm đáp một tiếng, một phát xé ra y phục của Thích Phi Nhạn, lấy ra lưỡi dao, thời điểm đang định phẫu thuật cho Thích Phi Nhạn thì, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra một bình dược tề cho Thích Phi Nhạn, uống cái này, cũng có thể giảm bớt đau đớn. Thích Phi Nhạn yên lặng uống xuống, hạ đao, xoạt, thân thể Thích Phi Nhạn run lên bần bật, mặt vặn vẹo ra một phiến thống khổ. Phẫu thuật đã bắt đầu, Tô Trầm cẩn thận từng ly từng tí vì Thích Phi Nhạn làm phẫu thuật. Tâm của hắn rất loạn, tay của hắn rất ổn, cứ việc trong nội tâm cực kỳ nóng ruột lo lắng cho Cố Khinh La, nhưng hắn biết mình không thể loạn. Nếu như hắn rối loạn, Thích Phi Nhạn phải chết chắc rồi. Nguyên năng chi nhãn hỏa lực toàn khai, vì Tô Trầm tra xét mỗi một bộ phận thụ thương trên người Thích Phi Nhạn, phân tích thương thế, tìm ra nguồn gốc, cùng với phương pháp giải quyết tương ứng. Tô Trầm tập trung hết thảy tinh lực tại trên người Thích Phi Nhạn. Thời khắc này, chỉ có bệnh nhân, hết thảy ngoại vật đều là ma chướng. Tô Trầm tự nhủ như vậy, tâm tình rung động dần dần bình phục, hai tay cũng càng lúc càng ổn định. Hắn nhanh chóng làm phẫu thuật cho Thích Phi Nhạn, ngoài miệng còn không ngừng nói, nhịn xuống, chẳng mấy chốc sẽ qua. Biết không, vận khí của ngươi so với lão bì tốt hơn nhiều, lúc trước ta chữa trị cho hắn, liền thuốc này cũng không có đây. Ngươi hỏi ta thuốc gì, ngươi đoán xem, đừng có gấp, thương thế của ngươi mặc dù nặng, lại tương đối đơn giản. Thời gian sẽ không quá dài, ta bảo đảm chẳng mấy chốc sẽ tốt. Chí ít ngắn hơn so với lão bì, Tô Trầm không ngừng nói, an ủi Thích Phi Nhạn. Thích Phi Nhạn trước mắt một trận choáng váng, nàng cảm giác mình sắp ngất đi, nhưng Tô Trầm không cho nàng ngất. Bởi vì hắn sợ Thích Phi Nhạn nhắm mắt lại liền sẽ không tỉnh nữa. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của Thích Phi Nhạn, hắn muốn điều động hết thảy lực lượng của Thích Phi Nhạn, điều động tinh thần cầu sinh của nàng. Hai tay càng lúc càng vững vàng, nhanh chóng xử lý vết thương của Thích Phi Nhạn, trong miệng thì không ngừng rông dài chuyện phiếm. Cùng lúc trị liệu Bì Nguyên Hồng ngược lại, khi đó là Bì Nguyên Hồng nói nhiều, hiện tại lại là Tô Trầm không ngừng lên tiếng. Hắn dùng lên tiếng ma túy Thích Phi Nhạn, cũng dùng lên tiếng ma túy bản thân, làm cho hai người bọn họ đều quên đi hiện trạng thảm đạm, quên đi vô tận nguy hiểm cùng tất cả đau đớn đằng sau kia. Hai mắt Thích Vi Nhạn càng lúc càng mơ hồ, thế gian vạn vật đều tại trước mắt của nàng xoay chuyển, nàng cảm giác mình sắp không chống đỡ nổi nữa. Tô Trầm lại quán cho nàng một bình nước thuốc, liều mạng giữ nàng lại. Thích Vi Nhạn cảm giác mình phảng phất linh hồn xuất khiếu. Lời nói của Tô Trầm như thiên ngoại truyền đến, thống khổ đến mức tận cùng chính là mất cảm giác, nàng dần dần nhận biết không tới tất cả, liền thống khổ cũng tiêu trừ. Năng lượng sinh mệnh thấp đến cực hạn, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Vào lúc này nàng đã không quan tâm phẫu thuật kết thúc hay không, chỉ là nhìn đỉnh đầu tối tăm. Dưới trời đất quay cuồng, Thích Vi Nhạn dần dần rơi vào hắc ám. Thích tỷ, Thích tỷ, Thích tỷ tỉnh lại, liền như là có thứ gì hô hoán ở phương xa. Ý thức Thích Vi Nhạn lại lần nữa ngưng tụ, nàng muốn động, nhưng đau đến toàn thân vô lực. Mặt Tô Trầm tại trước mắt của nàng lắc lư, tràn ngập lo lắng cùng sầu lo. Ta, đã chết rồi sao? Nàng yếu ớt lên tiếng. Không, người còn đang sống. Hơn nữa người còn có thể một mạch sống tiếp, sống thời gian rất lâu rất lâu. Tô Trầm nắm tay của nàng nói, nhìn gương mặt trắng xám tiều tụy của Thích Vi Nhạn, tim Tô Trầm nhấc đến cổ họng dần dần thả trở lại. Hắn không có nói cho Thích Vi Nhạn, đã từng trong khoảnh khắc, Thích Vi Nhạn hầu như thật sự đã chết rồi. Một khắc khi nàng nhắm mắt lại kia, Tô Trầm gấp đến cơ hồ muốn điên mất rồi. Hắn liều mạng hô hoán tên Thích Vi Nhạn, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại. Ngay tại lúc Tô Trầm hầu như muốn tuyệt vọng thì Thích Vi Nhạn lần nữa tỉnh lại. Từ bên cạnh tử thần dạo một vòng, rồi lại lần nữa trở về. Một khắc đó, Tô Trầm kích động lệ nóng doanh tròng. Hắn nhanh chóng khâu nốt bộ phận thân thể cuối cùng cho Thích Vi Nhạn, chúc xuống cho nàng bình thuốc thứ ba, lúc này mới vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Tâm thần thả lỏng một khắc, Tô Trầm chính mình cũng cảm thấy một trận tay chân mềm nhũn, đã là liền đứng cũng không đứng được nữa. Nằm tại trên giường đá, Thích Vi Nhạn hô hấp không khí mới mẻ. Nàng nói, phẫu thuật làm xong rồi. Ân, Tô Trầm ngồi trên mặt đất, chảy lệ trả lời. Vậy bây giờ có thể nói cho ta, người cho ta uống chính là thuốc gì chứ? Cứ việc khí tức yếu ớt, tốc độ nói của Thích Vi Nhạn lại vẫn như cũ không nhanh không chậm, thành thích phân minh. Trên mặt Tô Trầm liền xuất hiện nụ cười có chút ngượng ngùng, tuy rằng rất muốn phát minh loại thuốc kia, nhưng thật đáng tiếc còn chưa thành công. Ta cho người uống chính là sinh mệnh dược tề. Xin lỗi lừa ngươi, Thích tỷ. Thích Vi Nhạn liền cười cười, ta đoán ra rồi. Quả nhiên vẫn là không lừa được mà. Tô Trầm có chút lúng túng, nhưng rất hữu hiệu, cảm giác thật sự không đau như lão bì. Vậy là Tô Trầm nở nụ cười, người cũng đã trải qua đau đớn của lão bì đâu. Cũng gần như, lại nói, ta không cuồng loạn như vậy, đúng chứ? Thích Vi Nhạn cười hì hì nói, ân, Tô Trầm liền dùng sức gật đầu, Thích tỷ là nữ nhân yêu nhã nhất thiên hạ, điểm đau đớn nho nhỏ ấy, làm sao có khả năng làm khó được ngươi. Thích Vi Nhạn nghe liền cười lên, quả nhiên cười đến rất tao nhã, rất tự nhiên. Nàng nói, người cũng rất tốt đấy, tam đệ, chúng ta lần này có thể còn sống trở về bao nhiêu người, phải xem ngươi rồi. Tô Trầm dùng sức gật đầu, ta sẽ cố gắng. Thích Vi Nhạn nhìn ánh mắt Tô Trầm, trên mặt liền lộ ra nụ cười yên tâm mà an tường. Khí tức đột nhiên lại yếu đi mấy phần, Tô Trầm bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng qua nhìn nàng, lúc này mới phát hiện nàng chỉ là tinh bì lực tấn, có chút không kiên trì được muốn ngủ. Tô Trầm thở phào một hơi, Thích tỷ mệt mỏi rồi, hiện tại ngươi có thể ngủ. Vậy là Thích Vi Nhạn chậm rãi nhắm mắt lại, Trầm Trầm ngủ say, nhìn dáng vẻ nàng ngủ, Tô Trầm lại lần nữa cảm thấy một trận toàn thân không còn chút sức lực nào. Có chút choáng váng, đó là sốt sắng quá độ cùng mệt nhọc mang đến, còn lại liền là lo lắng sâu sắc ép tại đáy lòng kia. Sau khi Thích Vi Nhạn thoát khỏi nguy hiểm, nội tâm lo lắng cùng sốt ruột cũng thuận theo mất đi lao tù giam giữ, trắng trợn không kiêng dè ập đến. Sợ hãi cấp tốc chiếm lĩnh toàn thân Tô Trầm, khiến hắn lại một lần nữa rơi vào bên trong thâm trầm vô lực. Khinh La, ngươi ngàn vạn không thể có chuyện a. Trong lòng hắn đang hò hét, chính lo lắng, chợt nghe bên ngoài có tiếng người vang lên. Là Hạ Nguyên Đông, là bọn họ trở về rồi. Tinh thần Tô Trầm chấn động, từ trong hang đá chạy ra. Quả nhiên thấy Hạ Nguyên Đông bọn họ, đám người Hạ Nguyên Đông tương tự là một mặt nôn nóng. Một khắc bọn họ đối vọng lẫn nhau, đồng thời hô. Vi Nhạn không sao chứ? Khinh La không sao chứ? Sau đó hai người đồng thời ngây ra ở nơi đó. Đột nhiên, bọn họ đồng thời đọc hiểu ánh mắt lẫn nhau. Tô Trầm trả lời nói, không nhục sứ mệnh. Hạ Nguyên Đông nở nụ cười. Hắn không hề trả lời, chỉ là tại hậu phương, một bóng người tung bay mà ra, lao vào trong lòng Tô Trầm. Cố Khinh La, chương 310, sói trong bóng tối. Chương 152, sói trong bóng tối. Nói như vậy, ba tên kia đánh cũng không đánh, liền chạy rồi. Trên đỉnh núi đá, Tô Trầm ngồi trên một khối đá lớn chỗ cao nhất, bên cạnh là Cố Khinh La dựa vào trong lòng hắn. Tại sau khi trải qua một tràng sinh tử biệt ly này, tình cảm của hai người cũng không còn muốn trốn tránh nữa, thẳng thắn công khai trước mặt mọi người. Đúng, ba tên bạo tộc kia tương đối khôn ngoan, vừa nhìn chúng ta nhiều người, liền lập tức quyết đoán lui lại. Vẫn nói bạo tộc nóng nảy kích động, ta xem cũng không phải không có đầu óc như vậy a. Phong Dĩ Cốt nói, táo bạo cũng phải xem điều kiện thế nào, nếu như hoàn toàn không biết phân biệt tình huống, bạo tộc cũng sẽ không tồn tại đến hiện tại. Hạ Nguyên Đông lên tiếng, còn nữa có thể bị phái tới nơi này, khẳng định cũng đều là ngàn chọn vạn tuyển mà ra, liền như đạo sư sẽ giáo dục chúng ta đối kháng bạo tộc đồng dạng, tế tự của bọn họ hẳn là cũng sẽ dạy bọn họ một vài thứ. Bì Nguyên Hồng nói, Tô Trầm gật đầu, không sai, nếu như ta là tế tự của bọn họ, coi như những thứ khác dạy không được, gặp mạnh tức lui, Ngộ Nhược liền bắt nạt này, khẳng định vẫn có thể giáo. Sự thực còn không chỉ như vậy, Cố Khinh La than thở, có lẽ là cùng nhân tộc ta chiến được lâu, bọn họ cũng học được một ít chiến thuật của nhân tộc ta. Dũng sĩ Thánh Điện truy kích chúng ta kia gọi đan ba, liền phi thường biết cách lợi dụng ưu thế của chính mình. Kỳ thực lấy 4-1, chúng ta vốn là không thua đan ba. Cố Khinh La nói, bắt đầu kể lại quá trình bọn họ cùng đan ba tao ngộ. Cố Khinh La Nguyệt Lung Sa bọn họ khởi đầu là rất may mắn, sau khi tiến vào di tích không lâu, trước sau đã tập hợp đủ 4 người. Tuy rằng cũng từng tao ngộ 2 lần bạo tộc, nhưng dựa dẫm ưu thế thực lực, đều chiến thắng. Chỉ là bạo tộc cũng trước đó trải qua rèn luyện, biết không địch lại cũng sẽ chạy trốn, nên không thể lưu lại chiến quả, chỉ là trọng thương một người trong đó. Sau đó không lâu bọn họ liền gặp phải đan ba. Đan ba này cũng là thật sự cao cường, vậy mà lấy sức lực của một người độc đấu 4 người. Tuy rằng dựa dẫm 4 người liên thủ, đan ba cuối cùng không địch lại rời đi, nhưng chẳng ai nghĩ tới, đan ba dĩ nhiên là làm bộ thoát đi, đi mà quay lại, cũng tại ngay đêm đó khởi xướng đột kích. Trong kế hoạch của đan ba, trong tiểu tổ 4 người thực lực mạnh nhất vẫn là Cố Khinh La cùng Nguyệt Lung Sa, thứ hai Lý Vân, cuối cùng Hàn Lâm Hà. Chỉ cần hắn có thể cấp tốc kích sát một trong hai người Cố Khinh La hoặc Nguyệt Lung Sa, lại lấy một chọi ba cũng có thể thắng lợi. Bất quá cái kế hoạch này xuất hiện một điểm bất ngờ nho nhỏ. Bởi vì hắn lựa chọn chính là Nguyệt Lung Sa. Tại trong chiến đấu ban ngày, Thủy Tinh Hàn của Cố Khinh La mang cho đan ba ấn tượng tương đối sâu sắc, bị đan ba đánh giá là số 1 trong 4 người. Để bảo đảm đánh lén nhất kích thành công, đan ba không có lựa chọn nàng, mà là lựa chọn kém hơn Nguyệt Lung Sa. Đây nguyên bản là một cái lựa chọn phi thường hợp lý, dù sao Cố Khinh La cùng Nguyệt Lung Sa tùy tiện thiếu một người, ba người còn lại đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn không biết Nguyệt Lung Sa là Nguyệt Ảnh Thỏ huyết mạch, am hiểu nhất chiến đấu dưới ánh trăng. Vì vậy thời điểm ban ngày Nguyệt Lung Sa không bằng Cố Khinh La, buổi tối dưới ánh trăng, lại là Cố Khinh La không bằng Nguyệt Lung Sa. Hắn trực tiếp chọn kẻ mạnh nhất trong tổ 4 người đánh lén, kết quả liền là còn chưa tiếp cận Nguyệt Lung Sa liền bị nàng phát hiện, tại ngàn cân treo sợi tóc chi khắc tránh thoát một kích chí tại tất đắc của hắn không nói, thậm chí còn phản kích khiến đan ba chịu chút thương nhẹ, khiến cho đan ba không thể không lui lại. Bất quá Nguyệt Lung Sa cũng bởi vậy bị thương, chiến lực suy giảm. Tổ 4 người không dám ở lâu, chỉ đành tránh lui. Đan ba nhưng tiếp tục không buông tha đuổi tới. Hắn muốn lợi dụng đặc điểm bản thân chiến lực cường hãn, kích sát từng tên nhân tộc trước mắt. Tiếp sau đó chính là chuyện mọi người đã biết, tại sau khi đám người Thích Vi Nhạn đến giúp, tên gia hỏa gan to bằng trời này không những không chạy, thậm chí còn dám trọng thi cố kỹ chơi đánh lén, tuy rằng không thành công, nhưng dọa cho mọi người sợ gần chết, cuối cùng còn dán theo sau lưng mọi người, tìm cơ hội, suýt nữa hại chết một nhóm người. Có thể nói, đàn bà này bất luận thực lực tâm tính đều có chỗ hơn người. Tô Trầm càng mơ hồ cảm thấy, tên gia hỏa này cực kỳ giống một người. Vân báo. Năm đó bọn Trương Thánh An trắng trợn cướp đoạt kim cương cự viên, dự định của Vân Báo lại là cùng đan ba hiện tại giống nhau như đúc, chỉ là có Tô Trầm ngăn cản, hắn mới không đi sáng tạo một cái kỳ tích tùng lâm săn giết. Thời khắc này sau khi nghe xong chuyện đã xảy ra, Khương Hàm Phong đột nhiên nói, vậy các ngươi nói, liệu có khả năng hiện tại đan ba này cũng không có chạy, mà là tiếp tục theo đuôi cùng giám thị chúng ta hay không? Nguyệt Lung Sa sắc mặt nghiêm lại, có khả năng rất lớn. Đám người Hạ Nguyên Đông liền đồng thời nói, lần này phiền phức. Nếu như đan ba không có chạy, mà là ngược lại gan to bằng trời tiếp tục theo dõi mọi người, vậy thì mang ý nghĩa cứ điểm núi đá khả năng đã bại lộ. Nguyên bản kế hoạch của mọi người là lấy nơi đây làm trung tâm, tụ tán ly hợp, vừa có thể trình độ lớn nhất siêu tập tài nguyên, lại có thể đoàn kết tự vệ. Nhưng một khi nơi này bị người phát hiện, động hướng bị người nắm giữ, hành động của bọn họ liền sẽ biến thành khó khăn. Một chuyện đơn giản nhất, mọi người nếu muốn phân binh xuất kích, liền sẽ cho đan ba cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng nếu như không phân, vậy thì tương đương với bị một hai người bọn đan ba kiềm chế lại một đám người nơi này. Bọn hắn có lẽ sẽ không có thành quả gì, nhưng bọn Hạ Nguyên Đông Tô Trầm cũng đừng nghĩ làm việc. Đây bằng với hy sinh bản thân sáng tạo cơ hội cho đồng đội. Phải nghĩ biện pháp chứng thực đan ba có phải là tại phụ cận hay không. Tô Trầm đã nói, làm sao chứng thực, nhiều người hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện, ít người, vạn nhất trốn không thoát liền nguy hiểm. Thì Giang Bách nói, vậy thì tìm một người nhìn như trốn không thoát, trên thực tế trốn được. Tô Trầm trả lời, hả, lời này có ý gì? Đầu tiên phải tìm một người đan ba vững tin hắn có thể đuổi kịp. Tô Trầm đã nhìn về phía mấy người bọn Cố Khinh La Nguyệt Lung Sa. Cố Khinh La Nguyệt Lung Sa đều là học viên tốc độ khá nhanh, nếu như lúc trước không có bọn Hàn Lâm Hà liên lụy, bản thân sớm đã thoát rồi. Muốn tìm mồi nhử, bọn họ không thích hợp, Hàn Lâm Hà lại quá yếu. Ánh mắt Tô Trầm cuối cùng rơi vào trên người Lý Vân cùng Trử An Dật. Hắn nhìn về phía Lý Vân, Lý ca, tốc độ của ngươi so với đan ba thế nào? Không khác mấy, nhưng nếu như ba người bọn chúng vây công, ta phỏng chừng ta không có cơ hội chạy thoát. Lý Vân trả lời, Tô Trầm giương tay ném cho hắn một bình phong chi mẫn tiệp dược tề, dùng cái này là được rồi. Lý Vân tiếp nhận, ánh mắt sáng ngời, vậy ta nhất định có thể chạy thoát. Kế hoạch đã định, còn lại chính là chấp hành. Cùng ngày Lý Vân liền một thân một mình ra khỏi núi đá, những người khác thì tại đỉnh núi quan sát động tĩnh của Lý Vân. Mãi cho đến Lý Vân biến mất khỏi thị giới của mọi người, cũng không thấy đám người đan ba xuất hiện. Mãi đến tận nửa canh giờ sau, bọn họ nhìn thấy Lý Vân như một cơn gió chạy về. Không nhìn thấy người truy kích, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ liều mạng chạy trốn của hắn, mọi người liền biết, đan ba tại phụ cận. Lần này xem như là bị sói nhìn chằm chằm rồi. Nhìn hướng phương xa, Hạ Nguyên Đông sắc mặt nặng nề nói. Phải nghĩ một biện pháp, giải quyết đi mấy tên phiền phức này. Tô Trầm liền nói, giải quyết thế nào, nhiều người bọn chúng liền chạy, ít người bọn chúng liền lên. Mấy tên này, xem như đã đem ưu thế thực lực cá nhân phát huy đến cực hạn. Cố Khinh La ưu tâm lo lắng nói, vậy thì sáng tạo một cái cục diện bọn hắn sẽ không chạy trốn. Tô Trầm trả lời, e rằng rất khó, Vương Đấu Sơn đau đầu nói, đám gia hỏa này trước khi tiến vào khẳng định là thủ tế tự hoặc thủ lĩnh chỉ điểm. Sẽ không dễ dàng đem mình đặt vào hiểm địa. Không sai, thế nhưng có một trường hợp, bọn hắn là tình nguyện chết cũng sẽ không trốn. Tô Trầm nhưng trả lời, tình huống thế nào, mọi người cùng nhau nhìn về phía Tô Trầm. Tô Trầm trả lời, quyết đấu một chọi một, tháp khố xa, chương 311, tháp khố xa. Thời điểm màn đêm buông xuống, trên thảo nguyên thăng khởi lửa trại. Đan ba ngồi bên đống lửa, lặng lặng, như đang ngẫm nghĩ cái gì, hỏa quang chiếu rượu tại trên mặt hắn. Phản chiếu những đường nét hoa văn có thể thấy được tại trên mặt hắn. Bạo tộc rất ít suy nghĩ, bạo tộc không thích suy nghĩ, nhưng đan ba ngoại lệ, đan ba yêu thích suy nghĩ, yêu thích một mình yên lặng ngồi ở nơi đó suy nghĩ. Điều này ở trong bạo tộc tôn trọng dã tính, nhàn đến không có chuyện gì đều muốn đánh một phen kia xem ra là cái dị loại. Điều này khiến hắn tại thời niên thiếu đã có một quãng thời gian trải qua rất không như ý. Nếu như không phải có đại tế tự chống đỡ, đại tế tự nói, bạo tộc không thích suy nghĩ. Bọn họ thậm chí bởi vậy căm thù bạo tộc biết động não. Nhưng bạo tộc sinh tồn cùng phát triển, lại ỷ lại vào bạo tộc biết suy nghĩ. Vì vậy, suy nghĩ đi, đan ba, không chỉ phải học dùng nắm đấm của ngươi kích sát kẻ địch, còn phải học sử dụng trí tuệ của ngươi phán đoán kẻ địch, học được dùng lý tính của ngươi đi khống chế bản thân. Từ đó trở đi, đan ba liền trở thành thiếu niên yêu suy nghĩ nhất bộ lạc, cũng trở thành thiếu niên được đại tế tự thưởng thức nhất. Khi Bakara Satik đại tù trưởng hướng đại tế tự mượn người thì đại tế tự không có cho mượn kẻ có vũ lực càng cường đại trong thần miếu, cơ gia, mà là đề cử đan ba. Hắn nói, để đan ba đi đi, hắn sẽ mang cho ngươi kinh hỉ. Liền như thế, đan ba đến nơi này, cũng trở thành một trong ba tên thủ lĩnh. Không có phân cấp nghiêm mật giống như nhân tộc, từ số 1 đến số 40, mỗi một người đều có vị trí của chính mình. Bạo tộc phân chia rất đơn giản, dũng sĩ thánh điện làm thủ lĩnh, những người khác nghe theo mệnh lệnh, chỉ đơn giản như vậy. Không quan hệ gì đến trí tuệ. Cũng không quan hệ gì tới suy nghĩ. Đan ba cảm thấy bi ai, nhưng hắn không có lựa chọn. Đây là chủng tộc của hắn nhất định phải tôn trọng hình thức tư duy của bộ tộc. Bóng đêm sâu hơn, đêm cũng càng đen, chỉ có một vệt lửa trại này vẫn còn đang lấp lóe. Nếu như là đan ba, hắn sẽ chọn tắt lửa trại, như vậy có thể để tránh cho bị đối thủ phát hiện vị trí của chính mình. Thế nhưng không được, Ferraro không đồng ý, hắn cho rằng điều này đại biểu sợ hãi, không phải hành vi dũng sĩ. Dũng sĩ chân chính không sợ bại lộ, đối phương phát hiện bản thân thì phát hiện đi. Trên thực tế nếu như không phải đan ba lôi kéo, ban ngày Ferraro khả năng đã mạnh mẽ xông vào đám người kia. Đó cũng mấy chục tên nhân tộc, thật mẹ nó chứ, nhưng mà coi như là vậy, Ferraro còn rất không vừa ý. Đan ba, ta cho rằng thủ tại chỗ này là một chuyện phi thường không có ý nghĩa. Chúng ta hoặc là đi làm thịt, hoặc là liền rời khỏi nơi này, tìm kiếm những nhân tộc lạc đàn khác. Ở lại đây không chút nhúc nhích, ta cảm giác là đang lãng phí sinh mệnh của chính mình. Ferraro đi tới bên người đan ba ngồi xuống, phát xuất bất mãn oán giận của hắn. Nhưng đây là biện pháp tốt nhất đối phó bọn chúng. Đan ba trả lời, nơi đó có gần 20 người tụ tập cùng nhau. Bọn chúng không thể nào cái gì cũng không làm, nhưng có chúng ta nhìn, bọn chúng nhất định rất khó làm cái gì. Đúng, chúng ta có lẽ cũng sẽ bởi thế không đạt được gì, nhưng chúng ta sẽ tạo cho chiến hữu của chúng ta càng nhiều cơ hội. Bởi vì ở bên ngoài, chính là chiến hữu của chúng ta chiếm cứ ưu thế số lượng tuyệt đối, bọn họ sẽ như gió lớn quét ngang khu vực này, giết chết hết thảy nhân tộc nhìn thấy, thu hoạch tất cả có thể thu hoạch. Nhưng chuyện này đối với ta không có chỗ tốt, đúng chứ? Ferraro gào thét, ta tới nơi này là để lập công huân, không phải vì người khác phục vụ. Đan ba trả lời, tin tưởng ta, đây chính là công huân. Khi chúng ta thắng lợi trở lại thì, khi mọi người biết chỉ có 3 người chúng ta liền kiềm chế lại 20 người đối phương thì, hết thảy bạo tộc đều sẽ hoan hô chúng ta. Ngươi nói thật chứ? Ferraro có chút ngờ vực nhìn đan ba. Đan ba rất nghiêm túc gật đầu. Được rồi, vậy ta liền nghe ngươi một lần. Chỉ là không có chiến đấu khiến ta rất khó vượt qua. Ferraro ôm búa của bản thân về đi ngủ. Nhìn hắn tiến vào doanh trướng, đan ba lẩm bẩm nói, sẽ có chiến đấu. Còn có thể sẽ rất khốc liệt. Lúc tảng sáng, trời vẫn là một phiến mù mịt. Trong ngủ mê đan ba đột nhiên mở mắt ra. Nhiều năm huấn luyện khiến hắn có trực giác nhạy cảm vượt quá thường nhân, có thể ngay lập tức phát hiện vấn đề. Có người đến rồi, hắn đi ra lều vải, thuận tiện đánh thức Ferraro cùng Mentiano. Cũng không lâu lắm. Tại trong màn sương bạc ban mai, bốn người chậm rãi xuất hiện. Bọn chúng trực tiếp hướng về vị trí doanh trướng mà tới. Chết tiệt Ferraro, ta đã bảo phải tắt lửa trại. Đan ba nghĩ, bất quá hắn cuối cùng không hề nói gì. Nhìn thấy nhân tộc xuất hiện, trong mắt Ferraro đã dâng trào ra chiến ý. Bốn người, chỉ có bốn người. Đan ba, lần này ngươi sẽ không ngăn cản ta chiến đấu nữa chứ? Ferraro liếm môi nói, không, chờ một chút. Đan ba nói. Hắn nhìn chằm chằm nhân tộc đi tới trước mắt, biểu hiện nghiêm nghị. Làm sao? Ferraro không rõ, xem đó là cái gì? Đan ba chỉ về một người đi ở trước nhất, đó là một tên nhân loại gầy yếu, trên thực tế tất cả nhân tộc ở trong mắt bạo tộc đều là hình tượng yếu nhược, nhãn quang thẩm mỹ của bọn họ chính là thô lỗ, cao lớn cùng dày rộng, liền ngay cả phụ nữ cũng là như vậy. Dạng mỹ nữ trong mắt nhân tộc như Cố Khinh La Nguyệt Lung Sa, tại trong mắt bạo tộc chính là một đám hàng lởm yếu nhược không thể xài được. Ngược lại là tồn tại như Trịnh Bát Sơn lại càng được yêu ái. Bất quá chuyện đó không trọng yếu chính là đồ vật trong tay người cầm đầu kia. Một mặt cờ xí dùng cành cây cùng vải đỏ dính máu làm thành. Trên cờ xí vẽ ra một thanh chiến phủ, tại dưới chiến phủ còn có hai cái xương đùi thô to, tượng trưng tử vong cùng bạo lực. Nhìn thấy cờ xí như vậy, ba tên bạo tộc đồng thời ngẩn ngơ, trong miệng đồng thời bốc lên ba chữ. Tháp Khố Sa. Một loại nghi thức cổ lão mà truyền thống lưu hành ở trong bạo tộc, Tháp Khố Sa là ngôn ngữ cổ lão của bộ tộc, ý tứ chính là quyết đấu. Khi hai tên bạo tộc gặp phải phân tranh vô pháp giải quyết thì, thường thường liền sẽ đưa ra Tháp Khố Sa. Kẻ bại tử vong, kẻ thắng chính nghĩa, Tháp Khố Sa theo bạo tộc là thần thánh bất khả xâm phạm. Bất kỳ bạo tộc nào cũng không thể vi phạm Tháp Khố Sa, bằng không chính là phản bội chủng tộc của bản thân, mà kẻ từ chối Tháp Khố Sa cũng thường thường bị coi là kẻ nhu nhược. Chính vì nguyên nhân này, Tháp Khố Sa thường thường cũng trở thành phương thức khiêu chiến bảo tỏa quyền lực của bạo tộc. Tại bộ lạc bạo tộc, muốn xoán vị có lúc có thể vô cùng đơn giản. Không cần phát động đại quân, chỉ cần vác một cây đại kỳ đại biểu thỉnh cầu Tháp Khố Sa, đi tới trước doanh trướng của thủ lĩnh, đem kỳ cắm xuống, sau đó liền có thể chờ đợi thủ lĩnh hồi đáp rồi. Thủ lĩnh có quyền từ chối Tháp Khố Sa, ở tình huống như vậy hắn vẫn như cũ có thể làm thủ lĩnh, nhưng cũng bởi vậy sẽ bị coi là kẻ nhu nhược, đánh mất sức hiệu triệu. Nếu như vào lúc này có dũng sĩ bạo tộc đứng lên tổ chức một làn sóng vũ trang phản kháng, tỷ lệ thành công liền sẽ lớn hơn nhiều. Chính vì nguyên nhân này, thủ lĩnh bộ lạc của bạo tộc xưa nay đều là dũng sĩ mạnh nhất, lời này không phải chỉ là nói cho vui. Bởi vì nếu như ngươi không đủ mạnh, như vậy rất dễ dàng liền sẽ bị một dũng sĩ khác lật đổ. Có thể nói, bạo tộc sở dĩ tôn sùng vũ lực như vậy, cùng Tháp Khố Sa loại phương thức truyền thống mạnh được yếu thua này có quan hệ phi thường trực tiếp, luôn dựa vào quyết đấu giải quyết vấn đề. Người không tôn trọng bạo lực còn có thể tôn trọng cái gì? Mà hiện tại, đan ba không nghĩ tới chính là, mấy tên nhân tộc dĩ nhiên vác Tháp Khố Sa đại kỳ đi tới. Bọn chúng muốn quyết đấu, Ferraro có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Sau đó hắn bắt đầu cười ha hả, chuyện này quả thật là muốn chết. Lúc này, phương xa nhân tộc đã đến gần, bọn họ đi tới một chỗ cách ba vị bảo tộc không xa. Không có ngôn ngữ, không có tuyên cáo, chỉ có cái mặt đại kỳ rách rách dưới dưới nhưng đại diện cho tín ngưỡng thần thánh của bảo tộc kia, cắm trên mặt đất. Tất cả đều trong vô ngữ. Hống, Ferraro phát xuất một tiếng gầm giống, muốn tháp khố xa sao. Vậy không thể tốt hơn, liền để tổ tiên chi hồn, chứng kiến thắng lợi của chúng ta đi. Ferraro nói định đi ra. Không, Đan Ba ngăn cản hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Đan Ba, Ferraro hỏi. Đan Ba trả lời, nhân tộc biết thực lực của chúng ta. Bọn chúng không thể nào vô duyên vô cớ tiến hành tháp khố xa, bọn chúng có thể đang giở trò quỷ. Ferraro không nhịn được nói, vấn đề của ngươi chính là ở ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Bạo tộc không ý kỵ âm mưu, tháp khố xa là thủ đoạn giải quyết phân tranh giữa bạo tộc. Mà đây là chiến tranh giữa chúng ta cùng nhân tộc, không phải phân tranh. Chúng ta hoàn toàn có thể không để ý tới. Đủ rồi, Ferraro giận dữ gầm lên, tháp khố xa chính là tháp khố xa là thần thánh, bạo tộc không thể lảng tránh tháp khố xa. Mặc kệ nó là do nhân tộc vẫn là bạo tộc khởi xướng. Nếu như ngươi sợ sệt, liền ở bên cạnh quan chiến. Thần thánh quyết đấu không thể để cho bất kỳ kẻ đê tiện nào lợi dụng, ngăn cản bọn vô sỉ của bọn chúng, sáng tạo cơ hội cho ta diệt trừ những nhân tộc kia đi. Đan Ba ngừng kéo tay Ferraro, hắn biết khuyên can không có ý nghĩa, trên thực tế giờ khắc này liền ngay cả Mentiano cũng đang nhìn hắn. Cứ việc chỉ là một cái phổ thông bạo tộc, nhưng Mentiano cảm xúc mãnh liệt lại không kém Ferraro chút nào. Hai mắt của bọn họ tràn ngập khát vọng chiến đấu. Đan Ba gật đầu, được rồi, Ferraro, ngươi là đúng, ta cần làm không phải ngăn cản ngươi, mà là ngăn cản bọn chúng sử dụng bất kỳ âm mưu tại bên trong tháp khố xa. Nếu bọn chúng đã muốn tháp khố xa, vậy chúng ta liền cho bọn chúng tháp khố xa. Ferraro thỏa mãn nở nụ cười. Đây mới là một cái bạo tộc chân chính. Chương 312, thủ hộ đồ đằng. Chương 154, thủ hộ đồ đằng. Bạo tộc quả nhiên đồng ý tháp khố xa. Điều này hoàn toàn không ngoài Tô Trầm dự liệu. Hoặc là nói, có thể đoán được chuyện như vậy cũng không thể hiện ra nửa điểm trí tuệ, dù sao đó vốn là nhược tính của bạo tộc. Ngược lại là tình hình lúc trước lúc tên bạo tộc kia lao ra thì, một tên bạo tộc trẻ tuổi khác lôi kéo hắn nói chuyện gây nên Tô Trầm chú ý. Thính lực của hắn rất tốt, dựa vào gió, hắn có thể mơ hồ nghe được một ít nội dung. Người kia đang khuyên can bạo tộc lúc trước, từ Cố Khinh La, Tô Trầm biết, người kia chính là Đan Ba. Một tên bạo tộc thông minh, cẩn thận nhưng lại lớn mật. Tô Trầm bắt đầu ý thức được, đây có lẽ chính là kẻ mà hắn vẫn luôn kiêng kỵ, một tên bạo tộc hiếm thấy chịu dùng đầu óc. Tiếp sau đó nội dung Đan Ba cùng bọn Tô Trầm đàm phán càng chứng thực điểm này. Đan Ba đưa ra, tháp khố xa có thể tiến hành, nhưng người quan chiến nhất định phải cách song phương quyết đấu khoảng cách đủ xa, để bảo đảm quyết đấu tiến hành tại dưới tình huống công bằng tuyệt đối. Nếu như có bất kỳ nhân tộc hoặc bạo tộc nào khác gia nhập chiến đấu, thì coi là đối phương bị thua, tháp khố xa thủ tiêu, một phương khác có thể đúng lúc rút đi. Tô Trầm đồng ý, hắn vốn cũng không có ý định sái hoa chiêu gì ở phương diện này, nhưng sự cẩn thận của đối phương lại chứng minh đây không phải một cái đối thủ có thể bất cẩn. Có thể một loạt cách làm trước đây của hắn cũng không phải xuất phát từ đại tế tự thụ ý. Tại sau khi trải qua song phương cho phép, Tô Trầm, Cố Khinh La còn có Hạ Nguyên Đông cùng Đan Ba, Mentiano đồng thời hướng phương xa thối lui. Lùi tới khoảng cách đủ xa, lùi tới khoảng cách mặc dù bọn họ dùng hết khí lực lao nhanh cũng phải một hồi mới có thể chạy tới. Hiện trường chỉ lưu lại hai người, Vương Đấu Sơn cùng Ferraro. Đúng, Vương Đấu Sơn mới là người tham dự lần quyết đấu này. Vì thế Tô Trầm bỏ ra rất nhiều sức lực mới thuyết phục được mọi người. Thời khắc này, dưới cờ xí phần phật, Vương Đấu Sơn cùng Ferraro đối lập mà đứng. Nhìn Vương Đấu Sơn, Ferraro nhếch miệng, lộ ra tùm răng trắng, nhân tộc yếu nhược rốt cục cũng có dũng khí đứng ra quyết đấu sao. Xem ra ngươi chính là cường tráng nhất trong bọn chúng, bất quá ngươi quá béo rồi, lực lượng chân chính không phải thứ một đống thịt nát có thể biểu hiện ra. Vương Đấu Sơn nhếch nhếch mép, ta không biết bạo tộc cũng có thời điểm nhiều chuyện như vậy. Chỉ là khen tặng cuối cùng cho người chết mà thôi. Hai tay Ferraro rung lên, bộc phát mãnh liệt chiến ý. Hắn hô to, chết đi, trong tiếng giống to cuồng dã, quyền thế mang theo tử vong hàn ý ầm một phát khuấy lên một phiến cụ phong nội triều, lấy khí thế không thể ngăn cản dâng tới Vương Đấu Sơn. Vương Đấu Sơn cười cười, đối mặt một quyền mang theo lực lượng phá diệt khủng bố này, Vương Đấu Sơn hồi đáp lại công kích y hệt. Hống, đồng dạng gầm giống, đồng dạng xuất quyền, bình địa trào dâng bụi mù dày đặc. Xoay chuyển gào thét ra trương dương đấu trí. Thiết quyền va chạm, cuồn cuộn bụi lãng bạo quyền mà ra. Trung tâm va chạm bắn ra một cỗ lực lượng như bài sơn đảo hải, sau một khắc là hai bóng người đồng thời bay lên. Vương Đấu Sơn như một ngọn núi bay tới, ầm một phát rớt xuống, đại cước giẫm đạp trên mặt đất, đại địa rầm rầm rung động, mang theo cảm giác chấn động kịch liệt. So sánh ra Ferraro có vẻ linh hoạt hơn rất nhiều, hắn tại không trung liên tục lăn lộn hơn 10 vòng, rời đi lực lượng kinh khủng đến từ đối thủ, nhẹ nhõm rơi xuống đất, không mang theo một điểm khói bụi, biểu hiện ra lực khống chế kinh người đối với lực lượng. Một thoáng giao phong này, rõ ràng là kỳ phùng địch thủ. Ferraro nhìn Vương Đấu Sơn, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lực lượng của ngươi lớn hơn rất nhiều so với ta nghĩ, xem ra đó cũng không hoàn toàn là thịt mỡ. Ngươi không phải đã nói, là câu cuối cùng sao? Vương Đấu Sơn khinh bỉ nói. Hai người đối vọng, trong khoảnh khắc đó, trong con ngươi đồng thời lóe qua thiết huyết chiến ý. Gào, bọn họ đồng thời cuồng hống lao tới đối thủ, huy động song quyền, bắt đầu tận tình phóng thích ra bản thân dã tính cùng cuồng dã. Vậy là bên trên đại địa, khói bụi cuồn cuộn, kích đãng ra một phiến thiết huyết cuồng chiều. Nhìn hai người tranh đấu xa xa, cho dù là đan ba trong mắt cũng hiện qua một tia kinh ngạc. Tuy rằng nhân tộc không phải chưa từng ra mãnh nhân, thế nhưng khi một nhân tộc chân chân chính chính lấy thực lực bản thân chống lại một tên dũng sĩ thánh điện thì, trong lòng vẫn là cảm giác mấy phần chấn động. Bất quá chính vì nguyên nhân này, đan ba trái lại yên tâm hơn một chút. Âm mưu đều là tại dưới tình huống thực lực không bằng đối thủ triển khai, khi lực lượng đủ mạnh thì, âm mưu liền không có ý nghĩa. Một nhân tộc triển hiện ra lực lượng có thể cùng dũng sĩ thánh điện đối kháng, đây có lẽ chính là nguyên nhân nhân tộc có can đảm sử dụng tháp khố xa. Nếu là như vậy, đan ba không lo lắng. Bạo tộc không sợ nhất chính là đao thật thương thật ngạnh kháng, nếu như là tại bên trong công bằng so đọ giao đấu thua trận, vậy chết cũng không oán. Bên cạnh Mentiano đột nhiên nói, cái tên mập mạp này thực lực không tệ, nhưng nếu như cho rằng dựa vào trình độ lực lượng như thế này liền có thể thắng được dũng sĩ Ferraro, vậy thì 10 phần sai. Đối với Ferraro mà nói, đây vẻn vẹn chỉ là nóng người. Hắn nói, tự khiêu khích nhìn Tô Trầm một cái. Hắn vẫn chưa quên, chính là tên gia hỏa này, tại trước khi mọi người tiến vào âm bọn hắn một phen, là nhân vật Mạc Lý hắn căn dặn phải ưu tiên giết chết. Nếu như không phải chính đang tháp khố xa, hiện tại hắn đã xông lên giết chết tên nhân tộc gầy yếu này. Đối với khiêu khích của Mentiano, Tô Trầm đáp lại xem thường cười lạnh, há, thật sao? Bất quá đối với người của chúng ta mà nói, chừng đó liền nóng người cũng chưa tính đây. Mặt Mentiano trầm xuống, đại ngôn không biết ngượng. Tô Trầm đáp lại chua ngoa trào phúng, ai u, người còn có thể nói thành ngữ đây. Cố Khinh La lại không nhịn được nữa, che miệng cười khúc khích. Mentiano còn muốn nói gì đó, lại bị đan ba ngăn cản, không nên đấu khẩu cùng nhân tộc, đó là sở trường của chúng. Chúng ta cần làm chỉ là giết chết chúng. Mentiano gật gật đầu, lui về phía sau. Lúc này trên sàn quyết đấu, phong vân đột biến. Có lẽ là đã có chút mất hứng với phương thức thô bạo thuần túy so đọ lực lượng này, Ferraro tại sau một lần nữa tách ra cùng Vương Đấu Sơn, thét gào một tiếng, đồ đằng văn toàn thân bắt đầu lóe sáng. Cùng bạo tộc Tô Trầm đã từng giết chết bất đồng, hắn thắp sáng chính là hết thảy. Huyết sắc yên hoa mượn đồ đằng văn phô ra trùng tiêu nhi khởi, sông tận lên mây, tại không trung trên đỉnh đầu Ferraro ngưng tụ ra một phiến đồ án to lớn mà mỹ lệ. Một con hồng nhãn thương lang, đồ đằng văn của bạo tộc cũng không phải tùy ý tổ hợp, mà là sau khi đạt tới trình độ nhất định kết hợp thành chỉnh thể hoàn chỉnh, hóa thành đồ đằng chân chính, cũng chính là cái gọi là thủ hộ đồ đằng. Tại thời đại chưa có nguyên năng thánh điện, thủ hộ đồ đằng liền đại diện cho lực lượng của bạo tộc, là phương hướng phát triển của bọn họ. Chỉ bất quá phần lớn bạo tộc ít nhất phải đến phí huyết cảnh mới có thể ngưng tụ ra thủ hộ đồ đằng hoàn chỉnh, mà Ferraro tại dẫn khí cảnh đã làm được điểm ấy, thậm chí còn làm được phi thường hoàn mỹ. Trong thiên không hồng nhãn thương lang khổng lồ ngửa đầu phát xuất vang vọng gào thét. Có chút giống huyết mạch hư ảnh của quý tộc huyết mạch, rồi lại có chỗ khác. Hình ảnh dữ tợn, khí thế bàng bạc kia, đại diện cho một cỗ lực lượng khủng bố chính đang bùng phát. Toàn thân Ferraro bùng lên khí lưu như hỏa diễm cuồn cuộn, khiến cả vùng không gian đều trở nên hư huyễn không chân thực. Chết đi, nhân tộc, hồng lang chi nộ, không trung hồng nhãn thương lang thét gào bổ xuống. Chương 313, hậu tích bạc phát thượng. Chương 155, tích lũy lâu dài sử dụng một lần thượng. Một vệt phi dương xí liệt tịch quyển thương mang theo khí thế dâng trào không gì sánh kịp bùng phát. Vậy là trên mặt đất liền thịnh khai hồng sắc lãng triều. Như hoa nở rộ, trong xích sắc lãng triều, thân thể bàng đại của Vương Đấu Sơn bay tung mà lên, y vật trên người phiến phiến toái liệt, theo gió phi vũ như bươm bướm, lộ ra mảng lớn thịt mỡ trắng bóc, bây giờ lại bị một đám lớn máu thịt be bét thay thế. Trên người Vương Đấu Sơn, từ trên xuống dưới không còn lấy một khối thịt hoàn hảo. Grahu. Không trung hồng nhãn thương lang phát xuất thắng lợi đắc ý hoan hô, tại sau lưng Ferraro lặng yên ẩn lui, hết thảy đồ đằng quang hoa biến mất. Ferraro lớn bước đi tới, nhân tộc, có thể trải qua hồng lang chi nộ của ta mà chưa chết, người đã rất cường đại. Thế nhưng, hắn ngưng lại câu nói, mang ánh mắt không thể tin được nhìn Vương Đấu Sơn. tên béo này đã một lần nữa đứng lên, cảnh tượng một phiến máu thịt be bét kia chính đang nhanh chóng biến mất, da rẻ một lần nữa thăng khởi tại trên người Vương Đấu Sơn, mang theo sức sống tràn trề, mang theo vô ý đấu trí. Điểm ấy thủ đoạn, cũng dám hò hét. Vương Đấu Sơn hắc hắc cười cười, tiểu tử, người còn phải thêm chút lực a. Ferraro nghiêng nghiêng cái đầu, trong mắt xuất hiện quang mang hưng phấn. Thú vị, xem ra người thật sự còn có thể chịu đựng chút nữa. Như vậy cũng tốt, như vậy đánh mới sảng khoái. Hắn nói bỗng nhiên nhảy lên, sau lưng Thương Lang hư ảnh tái hiện, lần này không còn là chủ động xuất kích, mà là trực tiếp ngưng tụ tại trên cánh tay của hắn. Một quyền đảo xuất, nắm tay gào thét đảo quyền ra hoành đại khí thế, như nước sông cuồn cuộn mãnh liệt mà tới. Quyền thế như biển, Vương Đấu Sơn giương tay, giữa hai tay dũng xuất một phiến hùng hồn khởi kình, cương liệt, dũng mãnh, ngưng cố. Không có cuồng dã giống như Ferraro, nhưng càng thêm cứng cỏi, cường hãn. Nếu như nói Ferraro là hải triều, như vậy hắn chính là nham thạch bên bờ hải triều, mặc ngươi sóng lớn ngập trời, ta tự an nhiên bất động. Thật, mạnh, a, Ferraro không ngừng oanh tạp, hai mắt sôi trào ra hỏa diễm hưng phấn. Đó là hưng phấn khi gặp phải cường giả, đó là cuồng nhiệt lúc gặp phải kình địch. Bạo tộc không sợ cường địch, bạo tộc yêu thích cường địch, đối mặt cường địch, bạo tộc chỉ có thể càng cường. Hống, tiếng gầm như lôi chấn nổ lên, hồng nhãn Thương Lang thủ hộ đồ đằng tái hiện, bạo xuất một phiến thiết hỏa lãng triều. Một khắc đó tốc độ Ferraro đột nhiên tăng mạnh, vọt tới bên người Vương Đấu Sơn, trong nháy mắt nổ ra trăm nghìn phát trọng quyền, vừa oanh còn vừa la hét, đã nghiền. Đã nghiền, đã nghiền, nhân loại, người quả nhiên đủ mạnh, ta yêu thích phòng thủ của ngươi. Xin nhờ ngươi lại mạnh thêm một chút, lại mạnh thêm chút nữa, như vậy ta mới có thể đánh cho đã. Hắn điên cuồng gầm giống, đảo xuất ra trùng thiên quyền ảnh. Mỗi một quyền đều có uy lực đáng sợ khai bi toái thạch. Nhìn thấy cảnh như vậy, nội tâm Hạ Nguyên Đông cũng chấn động rồi. Dũng sĩ Thánh Điện, càng là cường hãn như vậy, chỉ là trong nháy mắt bạo phát đó, uy lực của hắn liền so được với vài tên cường thủ của bọn họ liên hợp. Nhưng mà đây còn chưa phải toàn bộ lực lượng của đối phương. Hạ Nguyên Đông biết, cường hóa chi uy đến từ nguyên năng Thánh Điện kia vẫn còn chưa có chân chính bày ra. Nhưng mà chính là như vậy, đã đánh cho Vương Đấu Sơn khó có thể hoàn thủ, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Lại là một cái khủng bố trọng quyền đánh tại trên khuỷu tay của Vương Đấu Sơn, lực lượng cuồng dã đem Vương Đấu Sơn trực tiếp nổ lui, một cái lảo đảo ngồi sập xuống đất, máu tươi càng là không ngừng mà từ trong miệng hắn phun ra. Vào lúc này nếu như muốn phán đoán thương thế của hắn, như vậy thương thế của hắn tuyệt đối không kém hơn bọn Bì Nguyên Hồng Thích Vi Nhạn. Thương thế chí mạng, ha ha ha ha, tư thế ngồi thất thố này khiến cho Ferraro ha ha cuồng tiếu. Hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau một thoáng môi, nói, rốt cục không đỡ nổi sao. Để cảm tạ ngươi để cho ta đánh sướng khoái như vậy, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái tử vong. Vương Đấu Sơn chậm rãi đứng thẳng lên, hắn lắc lắc cái cổ, đột nhiên nói, học hào của ta là 11. Cái gì, Ferraro sững sờ, tên của ta gọi Vương Đấu Sơn, Tiềm Long Viện 9 năm sinh, đồng kỳ võ đài xếp hạng thứ 6. Lần này chỉ có thứ 10. Đương nhiên chuyện đó không trọng yếu, trọng yếu chính là, tại trong xếp hạng thực lực của học viên, ta không phải người thứ nhất, thậm chí không phải người thứ 10. Nhưng vì cái gì, lại là ta đến khiêu chiến ngươi, khởi xướng tháp khố xa đây. Ánh mắt Ferraro hơi hơi nheo lại, ngươi muốn nói cái gì? Vương Đấu Sơn thả lỏng gân cốt, bởi vì đến giờ ta vẫn chưa từng chân chính liều mạng chém giết quá. Bởi vì không đáng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Ferraro, gió nổi lên, thổi bay tóc của hắn. Vương Đấu Sơn giơ ngón tay cái lên, chỉ bản thân, 4 năm trước, ta còn chỉ có 180 cân, mà hiện tại, ta là 580 cân. Ferraro trợn to hai mắt, muốn tại trong thời gian 4 năm, dưỡng ra nhiều thịt mỡ như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy ta rất quý trọng đến cho dù lúc tại võ đài quyết chiến cũng không muốn tiêu hao bọn chúng. Thế nhưng ngày hôm nay, tất cả sẽ trở nên bất đồng. Theo hắn lên tiếng, một cỗ khí thế càng thêm bàng bạc tràn đầy minh mông từ trên người hắn triển hiện ra, thương thế lúc trước phảng phất như không còn tồn tại, không còn sót lại chút nào. Sau đó Vương Đấu Sơn nhe răng cười nói, ngày hôm nay, mấy trăm cân lão tử thật vất vả mới tích góp được này, liền tặng hết cho ngươi rồi. Thân thể to lớn đã cuốn lên vô biên phong trần đập về phía Ferraro. Nhìn một màn xa xa này, biểu tình của Đan Ba cùng Mentiano cũng có chút thay đổi. Chịu đựng thương tổn nặng như thế còn như không có chuyện gì xảy ra, đây là dạng năng lực hồi phục gì? Đan Ba nhìn về phía Tô Trầm như không có chuyện gì xảy ra hồi đáp, Đấu Sơn có một loại nguyên kỹ có thể đem mỡ chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh. Bất quá đại đa số thời điểm, hắn chỉ là dùng lực lượng thể trọng mang tới đi chiến đấu, dùng năng lực hồi phục tự thân vốn có đi chiến đấu, mà không muốn tiêu hao chỗ mỡ kia. Vì vậy dưới tình huống bình thường thực lực của hắn tại trong chúng ta vẫn không tính là đặc biệt đột xuất, nhưng khi hắn không còn quý trọng một thân thịt mỡ kia nữa thì hắn xác thực có thể tính là kẻ mạnh nhất trong chúng ta. Chân chính hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài dùng một lần. Đằng nào sớm muộn cũng sẽ nhìn ra, Tô Trầm cũng vui vẻ hào phóng. Trong mắt Đan Ba lóe ra hiểu rõ, đây chính là thứ khiến các ngươi có dũng khí khởi xướng thác khố xa. Cừu là sẽ không hướng sư tử khởi xướng thác khố xa. Tô Trầm trả lời, người có thể tiến vào nơi này, chung quy phải có chút thủ đoạn đặc thù mới được. Như vậy ngươi đây, ngoại trừ đùa bỡn âm mưu, chế tác dược tề, ngươi còn biết cái gì? Đan Ba hỏi, Tô Trầm cười cười, đợi trận thác khố xa này kết thúc, cuộc chiến kế tiếp, ngươi sẽ biết. Đan Ba chấn kinh rồi, ngươi còn muốn tiến hành cuộc chiến kế tiếp. Bằng không làm sao thu thập các ngươi, không nghi ngờ chút nào, đây là phương thức tốt nhất giết chết các ngươi. Cũng khả năng là bị chúng ta giết ngược lại. Mentiano hừ lạnh, Tô Trầm nhún vai một cái, ai biết được đây, bất quá chí ít một trận này, ta vẫn là có mấy phần chắc chắn. Theo lời này nói ra, Đan Ba cùng Mentiano đồng thời biến sắc. Trên sàn quyết đấu, phong vân đột biến, chương 314, hậu tích bạc phát hạ. Chương 156, hậu tích bạc phát hạ. Vương Đấu Sơn bỗng nhiên nhảy lên, như một ngọn núi áp hướng Ferraro, sau lưng đồng thời dâng lên tuyết hạc hư ảnh. Thiên Vũ Thủ, trong tiếng quát vang, một đôi cánh tay cường tráng của Vương Đấu Sơn biến ảo ra vạn ngàn trường ảnh, đánh về Ferraro. Thiên Vũ Thủ nguyên bản chỉ là một loại thủ pháp liên kích tương đối phổ thông của tuyết hạc huyết mạch, thế nhưng tại dưới lực lượng kinh khủng của Vương Đấu Sơn, lại đã biến thành nguyên kỹ mạnh hơn tuyết chấn bạo. Kinh khủng hơn chính là, hắn còn vào lúc này còn phát động lực lượng đồ đằng, công thế càng lúc càng mạnh mẽ. Ferraro liền cảm thấy một cỗ khí thế dữ tợn tỏa ra, phảng phất như viễn cổ bạo long thức tỉnh, đối với hắn hình thành áp lực lớn lao. Hắn biết không tốt, ngưng tụ hết thảy lực lượng đáp lại mãnh liệt quyền kích, thương lang song tí nổ ra thiết huyết cuồng chiều, cùng thiên vũ thủ của Vương Đấu Sơn đụng thẳng vào nhau, đan dệt ra một phiến quang chiều sán lạn. Sau một khắc thân hình Ferraro đã bạo phi mà lên, như một quả lưu tinh đập xuống mặt đất, tại đập ra một cái hố to cự đại đồng thời bắn lên, ầm ầm ầm ầm, liên tục trên mặt đất lăn ra 17-18 trượng. Thân thể to lớn của Vương Đấu Sơn giữa trời lao xuống, như núi bay tới tỏa hướng Ferraro. Ferraro đập mặt đất một phát, mượn thế bắn lên, miễn cưỡng tránh thoát. Ầm, trong khói bụi tràn ngập, sóng trùng kích cự đại hất tung Ferraro. Đi chết đi, trong tiếng quát vang, Vương Đấu Sơn lại lần nữa xông ra. Hướng tới Ferraro lần nữa vùng tới đại thủ, hỏa lực toàn khai Vương Đấu Sơn, khí thế chi cường, thực sự là không gì địch nổi. Đùng, một cái ba trưởng mạnh mẽ tát vào trên mặt Ferraro, tát cho hắn tại không trung liên tục lăn lộn hơn 10 vòng mới rơi xuống. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, Ferraro choáng váng, Đan Ba choáng váng, Mentiano choáng váng, một nhân tộc, dĩ nhiên dựa vào tự thân lực lượng đả thương một tên dũng sĩ thánh điện. Ferraro triệt để phẫn nộ rồi, khốn nạn, toàn thân bạo trướng ra một phiến khí thế hừng hực như hỏa diễm. Vương Đấu Sơn nhìn, cười hắc hắc, làm sao, rốt cục cam lòng vận dụng lực lượng nguyên năng thánh điện rồi. Vương Đấu Sơn rất rõ ràng, mãi cho đến tận vừa nãy, Ferraro vẫn chỉ sử dụng thủ đoạn của bạo tộc phổ thông, lực lượng thuộc về nguyên năng thánh điện kia vẫn chưa dùng ra. Nhưng mà một cái tát kia của bản thân đã triệt để quất bay Ferraro kiêu ngạo cùng tự tin, khiến hắn minh bạch nhân tộc trước mắt tuyệt không dễ đối phó. Thiết cùng huyết liệt diễm bắt đầu bay lên, nguyên năng triều lưu rốt cục dũng động. Lần này, không còn chỉ là man lực so đọ nữa, càng thêm vào vĩ lực tự nhiên trong thiên địa này. Dưới nguyên lực liệt diễm chiếu rọi, Ferraro như dục hỏa diễm, cả người đều trở nên cao lớn xâm nghiêm lên. Thanh âm ầm ầm,